Bởi vì lý trí là tinh thần, hoặc là nói linh hồn ngưng tụ ở thế giới thần thoại bên trong, mà thể xác vẫn dừng lại ở bản mặt vị trong thế giới, cho nên hắn đi thế giới ngày tận thế bên trong mà nói, ở thế giới thần thoại bên trong thân thể liền sẽ biến mất, vậy không cần lo lắng sẽ bị người khác công kích. Ta biết. Lý trí gật đầu, cao mày suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp, có biện pháp gì, có thể tăng nhanh ta thành là linh tu tốc độ sao? 380 ngày thời gian, vẫn có chút quá lâu, dựa theo bây giờ khuynh hướng tới xem, đã có người bắt đầu ở tính toán mình, có thể hay không rất 300 nhiều ngày còn là một ẩn số đâu, cho nên dĩ nhiên là càng sớm càng nhanh thành là linh tu, vậy lại càng tốt. Đinh, trên lý thuyết có biện pháp giải quyết, nhưng là cần muốn chuyển thừa người hao phí nhiều căn nguyên vật chất. Lý trí Lý đại thiếu gia bây giờ không thiếu tiền, không để ý chút nào phất phất tay, nói, tiền không là vấn đề, ngươi chỉ để ý nói biện pháp là tốt. Đinh, người thừa kế có thể thông qua thế giới cửa đi tính nguy hiểm thấp thế giới nhỏ bên trong du lịch, như vậy ở thế giới thần thoại bên trong thời gian qua sẽ rất chậm, mà người thừa kế trải qua chân thực tính thời gian nhưng đặc biệt lâu, cũng có thể đạt tới người thừa kế mục đích mong muốn. Lý trí lăng hạ, đi những thứ khác tính nguy hiểm thấp thế giới nhỏ bên trong du lịch. Như vậy cũng được. Đinh, hoàn toàn có thể, trước đề ra điều kiện là người thừa kế ngài, phải chịu nổi khổng lồ du lịch chi phí chi ra. Lý trí hít sâu một hơi, nói, không cùng ngươi nói sao, tiền không là vấn đề, tính một chút cái này 300 nhiều ngày ta đi nơi nào độ cái giả nhất tính toán, cần phải hao phí nhiều ít căn nguyên vật chất là tốt. Đinh, tra hỏi chi phí, 10 triệu căn nguyên vật chất. Lý trí nghe xong thiếu chút nữa không từ trên ghế nhảy lên, lòng nói ngươi từ Phi Châu tới sao. Hắc thành như vậy. Bất quá xem đang lơ lửng ở tổ long kinh bên trong căn nguyên vật chất con số, hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi nói, không phải là 10 triệu căn nguyên vật chất sao, cha, bổn thiếu gia lại không thiếu tiền. Đinh, tốt, mời người thừa kế ngài sau này, lập tức là ngài cha tìm. Lý trí dựa vào ghế, trong đầu đang suy nghĩ, tổ long kinh rốt cuộc là cái thứ gì đâu. Nó thật liền chỉ là Đông Hải Long Cung bên trong linh thức sao. Vậy Đông Hải Long Cung vậy là cái gì đồ, thật sự là đã tổ long lưu lại động phủ. Tổ long nó lao nhân ra, vậy là cái gì đồ đâu? Dĩ nhiên, đây không phải là mắng người nói, lý trí là có chút không nghĩ ra. Đầu tiên, tổ long kinh và Đông Hải Long Cung bây giờ, nhất định là có liên lạc, hơn nữa còn là tất nhiên quan hệ. Còn như tổ long là ai, và Đông Hải Long Cung có quan hệ hay không, cái này đến có thể để qua một bên không cần phải để ý đến, bởi vì theo lý trí quan hệ giữa không lớn. To gan giả thiết một chút, bất kể là Đông Hải Long Cung, vẫn là tổ long kinh. Nếu như đều không phải là chân thực tồn tại, vậy, sẽ là hình dáng gì tình huống đâu? Đều là giả. Hết thảy tất cả, đều là giả. Lý trí trong ánh mắt vẻ kinh hãi, càng ngày càng nồng đậm, con người cấp tốc co rút lại, không nhịn được theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Cầm cái lớn cỏ, nếu quả thật là loại chuyện này, dù là một phần vạn là loại chuyện này, vậy thuyết minh cái gì chứ? Cảm giác trên người mình từng trận tê dại, nổi da gà dậy rồi một tầng, thành tựu người trong cuộc. Phỏng đoán ai cũng không lý trí mình giác quan sâu nhất khác. Nếu như đều là giả, vậy, thật không dám tưởng tượng. Lý trí ánh mắt có chút đờ đẫn, lâm vào mình độc lập trong suy tính, cái đó nước xoay ở đầu góc bên trong càng lớn vượt để cho hắn cảm giác được kinh hoàng. Đinh, đã là người thừa kế ngài kế hoạch xong tuyến đường, tổng thể tiêu phí cần 180 tỷ căn nguyên vật chất, hao phí thế giới thần thoại 3 ngày thời gian. Có thể để cho ngài đi những thứ khác mặt vị thế giới nhỏ hoàn mỹ du lịch 346 trời, trở về sau đó, ngài chính là linh cấp tu sĩ. Lý trí ánh mắt, từ từ lại có chút tiêu cự, cầm suy nghĩ trong lòng chôn nuốt vào nhất nội tâm phần đáy nhất, che giấu, không thể nói cho người bất kỳ. Mặc dù cái này chi là chính hắn suy đoán, nhưng nếu như là sự thật nói, hậu quả kia thật không dám tưởng tượng. Hết thể cũng quá kinh khủng. Trước 1574, trung tâm trục và thời gian trục. Đi trước thế giới ngày tận thế đi. Lý trí mặt không cảm giác nói. Đinh, đã là người thừa kế đánh thế giới cửa. Tổ Long Kinh không có nói nhảm nhiều, nếu lý trí không muốn trò chuyện phía trên đề tài, nó khẳng định không sẽ hơn nói cái gì. Lý trí thân thể chậm rãi từ trong cái thế giới này hòa tan, tiêu tán ở trong không khí. Lần nữa xuất hiện ở trong thế giới ngày tận thế, vẫn là ở thành phố phế tích dưới đất, vậy phiến quả biến dị rừng cây bên cạnh. Lý trí hơi sững sốt một chút. Cái này ngược lại là để cho hắn thật bất ngờ, nhớ lần trước rời đi, hình như là từ thành phố ngày tận thế Ngô Yêu Chô ở đi chứ. Làm sao lần này trở về còn là xuất hiện ở nơi này? Tổ Long Kinh, sau này ta mỗi lần đi vào, cũng sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Lý trí không nhịn được kinh ngạc hỏi. Đinh, người thừa kế mỗi lần xuất hiện ở thế giới nhỏ trong, đều sẽ có một cái cố định địa điểm, trừ phi người thừa kế sửa đổi cố định địa điểm, nếu không, mỗi lần trở về, cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Lên mạng xác định vị trí. Theo nào đó trò chơi là vì sao cùng giống nhau hả? Lý Trí hít một hơi thật sâu, cố gắng an ủi mình, hy vọng mình hết thể suy đoán, đều là giả tưởng đi. Nếu không, hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt cái thế giới này, đối mặt mọi người. Đi thôi. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, hướng đất để bên ngoài phế tích thành đi tới, lần này không ở chiếu cố đến những cái kia thú biến dị. Thú biến dị rất nhiều, nhưng là cụ thể nhiều nhiều ít, dựa hết vào trước ánh mắt đã không có biện pháp cảm giác được. Chỉ biết là rất nhiều, nhiều vô số kể, giết liền bất tuyệt. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Lý Trí đột nhiên nghe xuống, nhìn trước mặt thú biến dị, cau mày hỏi nhỏ. Năm đó Lý Trí rời đi, từng để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ cắn nuốt 100.000 thú biến dị, sau đó để cho chúng sáp nhập vào cái thế giới này, bảo vệ ở thành phố ngày tận thế chung quanh. Nhưng là bây giờ Lý Trí đã đối với siêu cấp sinh vật mẫu ổ mất đi nắm quyền trong tay, cũng không biết tại sao, thấy được trước mắt thú biến dị, Lý Trí biết nó chính là vậy siêu cấp sinh vật mẫu ổ cắn nuốt 100.000 thú biến dị một trong. Chỉ cần Lý Trí muốn, nó là có thể bị Lý Trí nắm trong tay, hơn nữa lần nữa thuộc về đến Lý Trí chi phối hàng ngũ trong đi. Đối với Lý Trí mà nói, đây tuyệt đối là cám dỗ, trắng trợn cám dỗ à. Chỉ cần có thể thu hồi siêu cấp sinh vật mâu ổ quyền không chế, vậy Lý Trí là có thể ở trong thời gian ngắn, tiêu diệt sạch sẽ trong cái thế giới này tất cả thú biến dị. Không sai, là tất cả thú biến dị. Nhưng là Lý Trí khống chế được trong nội tâm vậy cổ ý tưởng điên cuồng, có lẽ mình thay đổi càng nhiều. Đối với tương lai đường trở ngại cũng chỉ càng nhiều. Hắn cũng không biết tại sao sẽ có loại ý nghĩ này, dù sao đây chính là hắn suy nghĩ trong lòng, trực giác nói cho hắn. Đi đi, cần các ngươi nói, ta sẽ kêu gọi các ngươi. Lý Trí phất phất tay, dưới chân phát lực hướng thành phố phế tích bên ngoài chạy như bay. Vậy chỉ ngưng mắt nhìn Lý Trí thú biến dị, lại khôi phục ngày xưa lười biếng cuộc sống, hướng một bên u ám trong góc đi tới. Tại sao không có kêu gọi nó, Lý Trí vậy không nói rõ ràng. Hoặc giả là bây giờ tạm thời còn không cần đi. Thành phố ngày tận thế, gần trong gang tấc. Lý Trí nhưng ngừng lại, lần nữa rơi vào trầm tư chính giữa, cùng hắn phục hồi tinh thần lại, mặt trời đã lặn, đi qua mấy giờ. Ban đêm, ở trong thế giới ngày tận thế không thể nghi ngờ là kinh khủng, bất quá đó cũng là tương đối mà nói, Lý Trí đến không quan tâm cái gì. Thú biến dị cao cấp trên căn bản đều có linh trí của mình, có thể tiến hành trao đổi, người nào có thể trêu chọc người nào không thể, chúng mình so với ai khác đều biết. Lão bản, ngươi trở về. Nô Ưu thấy Lý Trí, trên mặt đậm đà vẻ vui mừng, cơ hồ không che giấu được. Bước nhanh hướng Lý Trí đi tới. Nói cho ta, lần trước ta rời đi, theo lần này ta trở về, ở giữa qua bao lâu thời gian? Lý Trí mặt không cảm giác hỏi. Nô Ưu hơi sững sốt một chút, nói, kém không nhiều gần một tháng đi, thế nào? Mau một tháng. Lý Trí không nhịn được cau mày, nói, cụ thể một chút, rốt cuộc là bao lâu? Nô Ưu cũng không biết. Mình vị ông chủ này đại nhân là thế nào, sau khi trở về tại sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, lão bản, hẳn là 36 ngày, ngài lần trước rời đi và lần này trở về, hai người bây giờ xa cách 36 ngày. 36 ngày. Lý Trí trợn to hai mắt, 3 phút và 3 ngày là thời gian đối với so, nhưng là Lý Trí ở thế giới thần thoại bên trong, vượt qua 36 ngày, mới trở lại trong thế giới ngày tận thế. Trong thế giới ngày tận thế không phải là đi qua mấy trăm năm mới đúng sao? Tổ Long Kinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Trí hít một hơi thật sâu, đầu góc bên trong dò hỏi. Thật là loạn thế giới thời gian quan niệm, cụ thể là tính thế nào, Lý Trí không biết rõ, nhưng là hắn đặc biệt khẩn cấp muốn phải hiểu rõ, có lẽ, trong này ẩn hàm nào đó để cho hắn nhìn thấu tất cả hết thể đầu mối. Cho dù là một chút đầu mối, Lý Trí bây giờ vậy không muốn bỏ qua. Hắn không muốn sống ở trống bên trong. Đinh! Thế giới cùng thế giới giữa thời gian là không ngang hàng, cũng không phải là nói lao bản ở chỗ này sinh sống 3 ngày, trở lại thế giới thần thoại bên trong, chỉ vượt qua 3 phút, mà ở thế giới thần thoại bên trong vượt qua 30 ngày, ở nơi này ngày tận thế thế giới nhỏ bên trong liền sẽ vượt qua mấy ngàn năm. Mỗi một thế giới đều có mỗi một trong thế giới trung tâm trụ, mà ngài thành tựu người thừa kế, chỉ là ở một đoạn thời gian, bước chân vào trong cái thế giới này thời gian trục trong, lại đang một đoạn thời gian bên trong, rời đi cái thế giới này. Mỗi một trong thế giới trung tâm trục sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi, thời gian trục vậy sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi, người thừa kế rời đi và người thừa kế trở về, chỉ là bước chân vào trong cái thế giới này trung tâm trục, tiến vào thời gian trục tiết điểm. Cho nên, ngài không thay đổi được bất kỳ sự việc, cái thế giới này cũng sẽ không bởi vì ngài phát sinh bất kỳ thay đổi. Nhất là thời gian. Như vậy giải thích, người thừa kế các hạ ngài có thể hiểu sao? Loạn. Lý Trí nghe là nghe xong, nhưng mà không để ý tới rõ ràng. Hoàn toàn cũng không hiểu được, cái gì trung tâm chủ, thời gian chủ, hắn không hiểu rõ. Hắn biết, mình ở trên cái thế giới này đợi 3 ngày, rời đi hồi thế giới thần thoại bên trong, mới chỉ qua 3 phút, mà ở thế giới thần thoại bên trong đợi 1 tháng trở lại, cái này cái trong thế giới ngày tận thế thời gian, cũng chỉ qua 1 tháng, không sẽ gia tăng, cũng sẽ không giảm thiếu. Ở Tổ Long Kinh giải thích trong, cái này là chuyện đương nhiên, có thể ở lý trí mình xem ra, nhưng là chưa chắc cả. Tại sao mình ở trong thế giới ngày tận thế đợi 3 ngày, thế giới thần thoại bên trong chỉ qua 3 phút, mà mình hồi thế giới thần thoại bên trong đợi 1 tháng, trở về trong thế giới ngày tận thế vẫn là qua 1 tháng đâu? Cái này khoa học sao? Còn có cuộc sống mình bản mặt vị vũ trụ trong thế giới, mình ở thế giới thần thoại bên trong đợi 1 tháng, mà vốn mặt vị vũ trụ trong thế giới thời gian nhưng chỉ trải qua 30 giờ, hợp lý sao? Cái này thời gian quan niệm, hoặc là nói thời gian trục, lại là ai tiến hành thiết định, tại sao phải như vậy dự tính? Mình thành tựu người thừa kế, là tất cả trong thế giới nhân vật chính sao? Nếu quả là như vậy, vậy lý trí tại sao phải xuất hiện ở đây chút trong thế giới, nếu như không phải là mà nói, vậy tại sao ở lý trí xem ra, cơ hồ tất cả trong thế giới thời gian chủ, đều là ở vây quanh hắn nơi xoay tròn. Các loại bí ẩn vây quanh lý trí, để cho hắn càng ngày càng mê muội. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Những thứ này thế giới và mình bây giờ, rốt cuộc có quan hệ thế nào, mình là nhất định phải xuất hiện ở đây chút trong thế giới sao? Tổ Long Kinh, thế giới thần thoại, thế giới ngày tận thế, bản mặt vị vũ trụ thế giới đợi một chút đây hết thảy, chẳng lẽ đều là bởi vì vậy phiến thế giới cửa mới liên hệ với nhau? Mơ hồ. Kinh hoàng. Nhưng là những thứ này, không có biện pháp đối với người bất kỳ nói, cho dù là lý trí cho rằng thân cận nhất, người thân cận nhất, cũng không thể nói. Có ít thứ, chỉ giới hạn ở tự hắn có thể biết. Chương 1575, sợ hãi suy đoán. Lão bản. Nô Yêu cầm lý trí từ sâu tư sợ hãi trong rực mình tỉnh lại, có chút lo lắng hỏi, lão bản, ngài không sao chứ? Mới vừa rồi lý trí trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không biết, và không rõ ràng, để cho Ngô Yêu cũng không biết mình nên làm cái gì tốt lắm, thật giống như mình vậy không nói lời gì sai à? Không có sao. Lý trí hít một hơi thật sâu, lắc đầu cầm trong đầu tất cả ý niệm cũng xua tan, không có ở đây suy nghĩ những thứ đó, bởi vì càng nghĩ càng sẽ cảm thấy sọ đầu đau. Không có việc liền tốt. Ngô Yêu kéo lý trí cánh tay, ôn nhu nói. Không phải là giả, phần kia quan tâm là phát ra từ nội phủ, điều này không khỏi làm lý trí lại cảm giác được có chút mê mang, chẳng lẽ mình suy đoán, cũng là sai. Đi theo Ngô Yêu trở lại trong phủ thành chủ, trong phòng của nàng, nghe trong phòng thanh mùi thơm, lý trí tinh thần vậy dần dần thanh tĩnh lại. Mình là tới đây nghỉ phép, cũng không phải là tới hao phí tế bào não, vẫn là tùy theo hoàn cảnh đi, có một số việc không nghĩ thời điểm, chính nó ngược lại sẽ hiểu, mà ngươi càng muốn nó thời điểm, nó ngược lại vượt cùng ngươi vặn ba trước. Đoạn này thời gian, qua được như thế nào? Lý trí nằm ở trên giường, hưởng thụ thành phố ngày tận thế nữ thần chất lượng tốt phục vụ, bình thản hỏi. Nô Yêu cười khổ, lắc đầu nói, cụ thể coi như tốt, lúc ban đầu thời điểm, mọi người đối với lao bản mệnh lệnh còn hết sức mâu thuẫn, bất quá bây giờ, coi như liều mạng xây dựng thêm phân cơ, thành lập nhỏ người máy A1 công xưởng, ngày đêm không ngừng xây nhỏ người máy A1, đối mặt mỗi ngày đều tăng lên gấp bội thú biến dị, vẫn là áp lực càng ngày càng lớn à. Lý trí không nhịn được sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, thú biến dị số lượng lại tăng lên. Ẩm. Nô Yêu mặt mày ủ rột nói, không biết là nguyên nhân gì, trong tháng này, thú biến dị đổi mới số lượng, lần nữa tăng lên gấp bội, không chỉ là chúng ta nơi này, khoa học kỹ thuật thần minh và vạn yêu minh bên kia giống như vậy. Hơi dừng lại nói, khá tốt chúng ta trước thời hạn nghe theo lão bản ngài phân phó, trong vòng thời gian ngắn xây dựng nhiều người máy công xưởng, nếu không kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe nói vạn yêu minh và khoa học kỹ thuật thần minh bên kia đều chết hết thật là nhiều người. Lý trí trầm mặc, lại là bởi vì mình sao? Trong đầu lần đầu tiên toát ra như thế trùng ý tưởng tới, trong thế giới ngày tận thế thú biến dị càng ngày càng nhiều, có phải hay không bởi vì mình quan hệ? Mình không lúc tới, mặc dù cũng ở đây tăng hơn, nhưng là có thể để cho trong cái thế giới này sinh hoạt loài người và siêu cấp các sinh linh duy trì tiếp. Từ mình lần trước tới sau này, thú biến dị đổi mới số lượng, liền không bị khống chế. Dù là mình từ nơi này trong thế giới ngày tận thế mang đi mấy trăm tỷ căn nguyên vật chất, có thể vẫn không chỉ có không có giảm thiếu trong cái thế giới này thú biến dị đổi mới tốc độ, ngược lại để cho chúng lần nữa tăng nhiều hơn. Giả thiết, nếu như thú biến dị đổi mới tốc độ tăng nhanh, thật là bởi vì lý trí lần nữa xuất hiện ở trên cái thế giới này, hoặc là nói, cầm những cái kia chết thú biến dị, đều biến thành căn nguyên vật chất, cũng không thể giảm thiếu trên cái thế giới này căn nguyên vật chất, vậy thuyết minh cái gì chứ? Thật giống như đặc biệt dễ dàng nghĩ vấn đề, liền cách một bản cửa sổ giấy, chỉ cần cầm hắn thọt phá hỏng, nơi có việc cũng có thể suy nghĩ ra. Nhưng chính là tờ này mong mỏng cửa sổ giấy, giống như thiên tràn vào vậy, chắn lý trí trước mặt, để cho hắn căn bản là làm khó dễ, không nghĩ ra. Bất quá lao bản ngươi không ở trong một tháng này, chúng ta thu hoạch vậy đồ sộ phong phú, kém không nhiều so với trước kia tổng số 10% còn nhiều chút. Nô Ưu đột nhiên hưng phấn nói. 10% thu hoạch. Thú biến dị. Căn nguyên vật chất. Vậy mình có những thứ này căn nguyên vật chất sau này, sẽ làm gì chứ? Cái vấn đề này đột nhiên ở lý trí đầu góc bên trong quanh quẩn. Tăng lên mình. Nhất chính xác câu trả lời, có hàng loạt căn nguyên vật chất sau này, lý trí phải làm sự việc, hoặc là nói hắn chuyện muốn làm, nhất định là thời gian đầu tiên tăng lên mình, thay đổi trước mặt hiện trạng, để cho mình hơn nữa ngưu bức đứng lên. Sau đó thì sao? Lý trí cảm giác mình nơi phải đi tuyến đường, đều là bị ai thiết kế xong, để cho hắn thì phải như thế đi làm, đến lượt như thế đi làm. Thế giới thần thoại bên trong vậy đối với thợ săn phụ tử, hắn nói không thể giết mình, nếu không hắn vậy không trốn thoát. Nhưng muốn hóa thân con mồi, cầm mình dẫn dắt vậy mảnh xứ sở bên trong đi, ở đó mảnh xứ sở bên trong, lý trí lại gặp được đại yêu lôi mục, sau đó thì sao? Nếu như lý trí từ trong thế giới ngày tận thế, đạt được cự lượng căn nguyên vật chất, nhất định sẽ nhấn theo tổ long kinh đề cử, đi một cái thế giới nhỏ bên trong độ cái giả, sau khi trở về thế giới thần thoại bên trong mới qua 3 ngày, hắn hoàn toàn có năng lực nghiền ép đại yêu lôi mục, lấy đi ngũ hành linh châu, ngay sau đó đi ngân long đế quốc quét sạch một phen. Trợ giúp giả công chúa trọng chỉnh Ngân Long Đế Quốc, lại đi tiêu diệt Thiết Hùng Đế Quốc, để cho Ản Tì Nạ làm nữ vương. Thật giống như mà, hết thảy các thứ này đều là sắp xếp xong xuôi, hết thảy đều là giống như đã từng quen biết đúng vậy. Cụ thể chỗ nào có vấn đề? Nãi hoa mà, ban đầu nãi hoa tại sao lại xuất hiện ở lý trí bên người, ở nãi hoa trên mình, lý trí thật giống như thấy được tiểu thu bóng dáng, cái đó vèo vừa đưa ra, vèo một chút đi tiểu thu, hai cái tiểu nha đầu người thiết lập nếu như chồng lên nhau ở hết thảy. Là chưa từng tương tự. Chứ nãi hoa, tiểu thu người thiết lập rất giống, dạ công chúa giống ai? Tôn Nhiêu, tính nàng và Tôn Nhiêu rất giống, đến rất gần, hai người đều là cái loại đó khi thì nhu mì, khi thì cay cú, có thể nhu tình như nước, cũng có thể lãnh khốc vô tình. Giống vậy, ở An Tín Nạ trên mình, lý trí thật giống như cũng có thể thấy Hoàng Nguyệt Anh bóng dáng, đều là như vậy bất khuất. Thậm chí là Phù Linh, nãi hoa tỷ tỷ, nàng theo một tiểu Mỹ là bực nào tương tự hả? Ô mánh! Vị kia cậu không nói cười thủ vệ trưởng, nếu như tỉ mỉ muốn đến, hắn theo hắc tử có phải hay không có phù hợp địa phương. Càng muốn, vượt cảm thấy da rét, giống như rơi vào hầm băng bên trong. Tại sao sẽ như vậy? Từ một cái trong thế giới, rơi vào một cái thế giới khác, lại trở lại thế giới cũ, tất cả đường tắt cũng giống như là bị người từng lần một tập luyện qua, ăn bài qua, mình nên đi một bước kia, nên làm sao tăng lên mình, đợi một chút hết thảy tất cả. Thậm chí là tổ long kinh. Tổ Long Kinh là ai bóng dáng đâu? Tê dại, da đầu từng trận tê dại, trên người nổi da gà cũng chưa có đi xuống qua, mỗi một lông tơ cũng nổ dựng lên. Tổ Long Kinh và Tinh Vân Chủ Thần là biết bao giống nhau à, lúc mới bắt đầu hậu, nó cũng là như thế xuất hiện ở bên cạnh mình. Qua rất nhiều năm sau đó nó đi, lý trí bên người lại thêm một cái Tổ Long Kinh. Đông Hải Long Cung đâu? Tinh tế thương minh à? Sợ hãi, lý trí thật giống như trộm được chút gì, nhưng lại nghĩ là cái gì cũng không biết. Lão bản, lão bản. Nô Ưu thanh âm lần nữa ở lý trí vang lên bên tai, cầm lý trí từ sâu đậm trong kinh hoàng giật mình tỉnh lại. Lão bản, ngươi là thế nào? Thế nào? Hù được. Lý trí nội tâm từ giờ khắc này bắt đầu thay đổi, bởi vì hắn thật giống như chạm tới mưu cái gông xiềng, nhưng không biết nên như thế nào mới có thể phá nó. Ngươi, sẽ chết sao? Giơ tay lên đặt ở Nô Ưu trên gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lẩm bẩm. Lý trí nói để cho Nô Ưu ngây ngẩn. Kinh ngạc hỏi, lão bản, ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Không cùng lý trí nói chuyện, lại cười khổ nói, hẳn sẽ đi, sống chết là không có biện pháp miễn cưỡng, có sống thì có chết, có bắt đầu thì có kết thúc, mặc dù quá trình này mọi người cũng muốn tận lực để cho nó kéo dài dài, muốn hết khả năng cầm nó duy trì tiếp, có thể đến nên lúc kết thúc, vẫn là phải kết thúc, cuối cùng kết cục là không có cách nào thay đổi. Lý trí thở dài, ngửa đầu nằm ở trên giường nhỏ, lẩm bẩm nói, đúng vậy. Cuối cùng kết cục là không có biện pháp thay đổi, nên lúc kết thúc, nó sẽ kết thúc, không phải ai muốn ngăn trở, liền có thể cản trở. Nô Ưu nhìn lý trí, mặc dù không biết hắn thế nào, nhưng lúc này lão bản, để cho người cảm giác vô cùng xa xút, thật giống như rơi vào nào đó ý tưởng không nên có bên trong, không rút ra được như nhau. Chương 1576, bi quan. Không có sao. Lý trí hít sâu một hơi, để cho khí lưu rót ngược vào phổi bên trong lại thở ra tới, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Coi như mình suy đoán đều là thật, vậy thì có thể như thế nào chứ? Người bố trí, nếu có thể để cho mình từ một cái thế giới bị lạc đến trong một cái thế giới khác, chẳng lẽ không sẽ dự liệu được, nếu như bản thân có phát giác một ngày, nên làm sao ứng đối sao? Cho nên, những chuyện này khẳng định không phải một ngày nào đó lập tức liền có thể giải quyết. Tương lai, vĩnh viễn đều là bị sương mù dày đặc bao phủ, bây giờ suy nghĩ những cái kia, đơn giản là hơn này một lần hành động. Có thời gian rỗi danh đó, mình hù dọa mình, còn không bằng nằm xuống, thật tốt ngủ một giấc, có thể mở mắt nói, lại là tiệm một ngày mới. Không thể mở ra, cũng chỉ chớ bàn những thứ khác. Mới vừa nghĩ đến chút không tốt sự việc, ngươi vậy không cần bận tâm. Lý Trí đột nhiên tà cười một tiếng, giơ tay lên ở Ngô Ưu trên gò má bóp nặng, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi là không phải có chút hù dọa. Là có chút. Ngô Ưu làm bộ như thẹn thùng dáng vẻ, cầm đầu thấp xuống. Nói lời khó nghe, cũng đặc biệt là vợ chồng, đâu còn sẽ thẹn thùng, không phải là giả bộ là cái gì. Nhưng chính là loại này tư thái, làm được người đàn ông mới sẽ thích, mới sẽ cảm thấy có vị phụ nữ à. Kịp thời vui chơi, còn như chuyện sau này, đi con bà nó tích đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có không qua được sự việc. Thật đến ngày hôm đó, tin tưởng chân tướng vậy sẽ rõ ràng, vẫn là câu nói kia, nên tới, khẳng định sẽ đến. Một đêm điên cuồng. Sáng sớm mà, Ngô Ưu mở mắt ra, cảm giác có chút không chân thật. Lý Trí mặc dù không có mở mắt ra, nhưng cảm giác giống vậy có chút không chân thật. Bất kể là thế giới, vẫn là người bên người, cũng để cho Lý Trí cảm thấy hoàn toàn xa lạ, dù là để cho hắn thành là trong cái thế giới này thần mà, không có nửa điểm cảm giác thuộc về, vẫn không sẽ cảm giác được mình thật là nhanh vui. Có lẽ, cái gọi là thần mà, cũng không phải là vui sướng đi. Lão bản, ngươi ở trong thế giới mình, chuyện gì xảy ra tình trạng sao? Nô Ưu tối hôm qua không dám hỏi, bây giờ cảm thấy Lý Trí tâm trạng ổn định rồi, mới dám nói. Lý Trí cười khổ, gật đầu nói, đúng vậy, có chút tình trạng, nếu là không tình trạng đó mới kêu ngoài ý người bình thường đâu, đúng không? Nô Ưu không biết mình nên nói cái gì cho phải, làm sao nghe Lý Trí mà nói, cảm giác hắn chỗ ở thế giới, so chỗ ở mình thế giới tình huống còn có phức tạp đây. Mặc dù không biết Lý Trí sinh hoạt trong thế giới, thì ở vào một hình dáng gì hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, nhưng là kém đi nữa còn có thể so trong thế giới ngày tận thế kém sao. Đối với không có một người trật tự, không có văn minh, chỉ còn lại giết hại cắn nuốt thế giới mà nói, lại hỏng bét tình huống, sợ là đều không gặp được so với cái này bên trong được rồi. Trước không nói ta bên kia, chuyện ta không cần ngươi bận tâm, mình có thể giải quyết, ngược lại là ngươi bên này, nghĩ xong phải làm sao liền sao. Lý Trí cười đổi chủ đề hỏi, liên quan tới hắn bây giờ tình huống, không muốn cùng đối phương nói, coi như nói vậy không có gì để nói. Đến không bằng theo nàng trò chuyện một chút thế giới ngày tận thế nơi này tình huống, mặc dù cái thế giới này đối với Lý Trí mà nói, không có gì cảm giác thuộc về, nhưng đối với Ngô Ưu mà nói, nhưng là nếu không, nếu như có khả năng mà nói, nàng nhất định là càng muốn cái thế giới này khôi phục dĩ vãng trật tự. Từ số ít mảnh vỡ trong tin tức có thể biết được, ở thế giới ngày tận thế không phát sinh thời điểm, trong cái thế giới này là có văn minh, hơn nữa có khoa học kỹ thuật, cũng có trật tự, tình huống đại khái hay cùng trước kia không có phát sinh biến đổi lớn trái đất tương tự. Trái đất và thế giới ngày tận thế bây giờ, thật ra thì vậy tồn tại không thiếu chỗ giống nhau, nói thí dụ như ai cũng không ý thức được phát sinh biến đổi lớn các loại. Mà trái đất cũng phải so thế giới ngày tận thế hơn nữa may mắn, bởi vì trái đất cũng không có bị thình lình biến đổi lớn nơi bóp vỡ, thế giới ngày tận thế nhưng không phải vậy. Ta không biết nên làm cái gì. Nô Ưu lắc đầu, không có chút do dự nào. Nàng là thật không biết mình nên làm cái gì. Bây giờ tình huống, chỉ có thể đi một bước, xem một bước, cố gắng để cho không nên sự tình phát sinh, không nên phát sinh, hoặc là trì hoãn nó nơi sắp phát sinh thời gian. Còn như ngoại giới, người khác, đã không lo được nhiều như vậy. Thành phố ngày tận thế quả thật thành loài người chọn đầu, không, hoặc là nói thành phố ngày tận thế đã trở thành rất nhiều sinh linh chọn đầu chi địa, tương đối mà nói, thành phố ngày tận thế quả thật rất cường đại, nội bộ cũng có tốt đẹp trật tự tồn tại, có thể để cho rất nhiều người cũng cảm thụ hồi lâu không có ấm áp. Giống vậy, thành phố ngày tận thế vậy là đặc biệt yếu ớt, nói không chừng kia trận gió cạo tới, là có thể cầm chỗ tòa này dựng đứng ở giữa thiên địa hiếm có vùng thanh tĩnh cạo đổ. Đối với tương lai, nàng theo Lý Trí tư tưởng là giống nhau, không dám nghĩ tới. Không phải bởi vì không có mơ ước, mà là, cái thế giới này đã cho không được hạ nàng mộng tưởng, ngày hôm nay và ngày mai, ai cũng không biết sẽ là dạng gì. Thú biến dị đổi mới biên độ. Mỗi một ngày đều ở cập nhật mọi người nhận biết, khiêu khích loài người trong đầu cây kia căng thẳng huyền. Trong thành phố ngày tận thế công dân, cư dân, thậm chí là tạm thời nhà ở, bất kể là loài người vẫn là hoàng cấp sinh vật hoặc là siêu cấp sinh linh, không có bất kỳ người nguyện ý buông tha trước mắt an ninh, trên cái thế giới này, đã không có bất kỳ một người nào địa phương, có thể xem thành phố ngày tận thế như nhau, để cho ngươi quá mặt trời lặn mà hơi thở sinh hoạt. Mọi người đều ở đây quý trọng, mỗi ngày mở mắt ra, cũng sẽ đi canh phòng phần này không dễ có an ninh, đem hết toàn lực. Cũng chỉ có thể đi đem hết toàn lực. Nhưng là có không có chỗ hữu dụng, chỉ có thể cầu nguyện. Không có ai biết cái thế giới này lúc nào sẽ tan vỡ, ta không xác thực định, ngươi cũng không xác định, không có câu trả lời, cũng sẽ không có kết quả đi. Nô Yêu có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, cầm mái tóc dài vén đi phía sau lỗ tai, nụ cười trên mặt có chút đắng chát, trước kia nàng còn có mục tiêu, còn có ngộng, còn chuẩn bị đi liều mạng vồ. Nhưng là bây giờ, có hay không mục tiêu, có đi hay không cạnh tranh, còn có thể thế nào đâu. Thú biến dị đổi mới tốc độ, đã vượt qua xa mọi người tưởng tượng, hơn nữa không có nửa điểm muốn dừng lại ý nghĩa. Bây giờ dù là thành phố ngày tận thế, cùng với thành phố ngày tận thế tất cả phân cơ ngày đêm không ngừng chế tạo nhỏ người máy A Mục, mọi người thay phiên nghỉ ngơi, thanh trừ chung quanh thú biến dị, tuy nhiên không đổi kịp nó đổi mới tốc độ. Có lẽ, cái thế giới này đã sắp kết thúc đi. Nếu quả thật đến ngày mai, trên cái thế giới này ở vậy không tha cho bọn họ tồn tại, chỉ có thể có thú biến dị, có lẽ chính là lúc kết thúc liền đi. Đến lúc đó, không biết mình cái này ông chủ, cũng là mình người đàn ông, sẽ không sẽ mang mình rời đi. Hoặc là mình theo chỗ tòa này thành phố ngày tận thế, cùng nhau rơi vào hoàng hôn. Bỏ mặc như thế nào, Nô Yêu bây giờ cũng không biết cảm giác được sợ hãi, nàng cũng đều có thể vui vẻ tiếp nhận, bộ điểm tục sáo lời nói, có lẽ đây là số mệnh vận đi. Bi quan. Từ đối phương ánh mắt và ngôn ngữ bên trong, lý trí cũng có thể cảm giác được rõ rệt. So mình nghĩ tình huống còn muốn kém. Nhưng là hắn có thể làm gì, cứu vãn cái thế giới này sao? Nghĩ tới đây, lý trí liền không nhịn được muốn cười. Nếu như hắn có thể cứu vãn cái thế giới này nói, người đó tới khoác cứu mình đâu? Trong thế giới ngày tận thế bi quan, chẳng lẽ hắn cũng không bi quan? Chỉ là phần kia bi quan ẩn giấu ở trong lòng, không có ai phát hiện mà thôi. Thật ra thì, có lẽ còn có biện pháp. Lý trí cười an ủi. Nô Yêu cười nhìn lý trí hỏi, biện pháp gì nha? Lý trí nhún vai một cái, hắn cũng không biết biện pháp gì, cười nói, cái này, ta cũng không biết, mọi người một khối muốn sao? Chí ít bây giờ thú biến dị còn không có đối với thành phố ngày tận thế, tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp không phải sao. Mặc dù trong thế giới ngày tận thế thú biến dị đổi mới tốc độ lần nữa tăng nhanh, để cho mọi người đều cảm giác được mất hết ý chí, có thể vấn đề trọng yếu nhất là, thú biến dị đối với thành phố ngày tận thế cùng với thành phố ngày tận thế bên trong con dân, cư trú các người, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn à. Mọi người còn có thể trông nom phần này an ổn, quá theo như bình thường cuộc sống gia đình tạm ổn. Có lẽ vậy. Nô Yêu mỉm cười gật đầu, mặc dù trong nội tâm nàng rất bi quan, nhưng là chỉ sẽ thỉnh thoảng hiện ra, tuyệt đối không sẽ nói cho người khác. Nàng biết, chỉ cần nàng không ngã xuống, vậy trong thành phố ngày tận thế con dân tinh thần trụ ngay tại, nếu như nàng ngã xuống, thế giới cũng sẽ không ở có ngày mai. Nữ vương, thành phố ngày tận thế nữ vương, bây giờ trong thành phố ngày tận thế 99% người, chỉ biết là nàng vị này thành phố ngày tận thế nữ vương, sẽ rất ít có người ở nhớ mong lý trí. Lý trí cũng chưa thấy được có gì không ổn, đối với hắn mà nói, trong nội tâm đối với thế giới ngày tận thế chỉ có đòi lấy, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ dâng hiến, có một cái chịu hoàn toàn nghe theo mình phân phó ngày tận thế nữ vương, vậy là đủ rồi. Cho nên trong thành phố ngày tận thế các con dân trong lòng tín ngưỡng ai, theo hắn có cái dám quan hệ à? Chương 1577, chân tướng là cái gì? Lão bản, ta nhớ ngươi nói lần trước, trong thế giới ngày tận thế thú biến dị sở dĩ càng ngày càng nhiều, là nào đó rót ngược lý luận. Có phải hay không? Nô Yêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nháy mắt một cái, cười nói, ta nói qua sao? Cũng đến lúc này, còn có tâm tình làm cho đùa, Nô Yêu có thể làm gì, chỉ có thể cười khổ gật đầu, khẳng định nói, ngươi nói qua, chính là lần trước lúc tới, ngươi nói thu biến dị tạo thành đều là bởi vì nào đó căn nguyên vật chất, những cái kia căn nguyên vật chất là không thuộc về cái thế giới này, chỉ là chúng ta trong thế giới lủng một lỗ. Những cái kia căn nguyên vật chất từ trong động rót ngược tiết lộ ra, mới sẽ tạo thành ngưng tụ thú biến dị càng ngày càng nhiều. Tận lực cầm lý trí trước kia, Nô Yêu lại lần nữa lặp lại một lần, nàng dĩ nhiên biết đối phương sẽ không quên, chỉ là đang nhắc nhở hắn, mình vậy không có quên. Ừ, không sai ta nói qua như vậy. Lý trí dửng dưng gật đầu nói, bất quá những thứ này suy đoán cũng không nhất định là đúng. Rất nhiều chuyện, lý trí đều đã không dám ở tùy tiện kết luận, ở trong nội tâm hắn, cảm thấy nơi có việc. Cũng không nhất định xem nghĩ như mình vậy, là chân thực, thậm chí bao gồm chính hắn có phải hay không tồn tại, ở đáy lòng cũng sinh ra hoài nghi. Phần này hoài nghi chỉ sẽ ẩn nút đến đáy lòng chỗ sâu hơn, không sẽ ở tùy tiện biểu lộ ra. Nô Yêu nghiêm túc nói, ta cảm thấy lao bản nói lý luận, rất có thể là thật, cho nên,

làm người thừa kế tự thân cường đại đến nào đó tình cảnh, vậy hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân, thay đổi thế giới ngày tận thế bên trong cách cục hiện trạng, bao gồm thanh trừ và khống chế trong thế giới ngày tận thế bên trong căn nguyên vật chất. Căn nguyên vật chất đối với người thừa kế mà nói, chỉ có chỗ ích lợi cũng không chỗ xấu, giả thiết cầm cao cùng thế kỷ bên trong rót ngược cửa vào lấp kín, vậy đối với người thừa kế mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Là đứng ở lý trí góc độ lên đường cân nhắc, có thể lý trí lúc này, trong nội tâm nhưng có một loại khác khát vọng. Loại này khát vọng cụ thể là cái gì, lý trí mình thật giống như cũng không phải quá rõ, không nói rõ ràng. Chương 1578, thu thập đồ đựng. Tổ Long Kinh, ngươi cho rằng ta trưởng thành tới khi nào, mới có thể dựa vào một người năng lực, đưa cái này trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất tiêu trừ đến ngày tận thế không có hạ xuống trước khi trạng thái thăng bằng đâu. Lý trí không trả lời Tổ Long Kinh mà nói, mà là đột nhiên cười hỏi. Dựa vào mình năng lực, giải quyết đúng cái trong thế giới ngày tận thế thú biến dị. Lý trí liền đặc biệt ha ha, mình trong đầu có như vậy hoa sao? Có thể hay không cái vấn đề này trước để ở một bên không nói, coi như lý trí có bản lãnh kia và thực lực, chẳng lẽ ngươi để cho hắn chuyện gì cũng không để ý, hay cùng thú biến dị dây dưa lên. Nghĩ như thế nào? Đầu tiên tại lý trí trong lòng xác định vị trí, thế giới ngày tận thế bây giờ thật cũng không trọng yếu. Nếu như không phải là bởi vì nơi này còn có thể cho lý trí cung cấp căn nguyên vật chất, thậm chí không có chuyện gì hắn cũng cảm giác được mình không nhớ nổi nơi này. Cũng tỉ như hải tinh, dù là bây giờ đã có năng lực trở về nữa, hắn vậy cho tới bây giờ không có động tới chạy lại xem ý niệm. Bởi vì bên kia bây giờ không có cái gì quá làm cho hắn ràng buộc trở về chỗ đồ. Nếu như Ngô Ưu đi theo lý trí rời đi thành phố ngày tận thế, thú biến dị cung cấp căn nguyên vật chất lại hướng lý trí vô dụng sau đó. Vậy toàn bộ thế giới ngày tận thế còn sẽ có cái gì lý trí có thể ràng buộc đồ? Không có. Cho nên, thú biến dị bây giờ có thể biến thành căn nguyên vật chất, còn đối với lý trí có chỗ dùng, không thể không lại về tới đây. Là ai tiến hành như vậy dự tính? Đinh, đại khái cần muốn truyền thừa người hao phí hơn thời gian trăm năm. Lý trí than thở tiếng, cười khổ nói, trên trăm năm thời gian à, chứ không nói ta có thể hay không sống lâu như vậy, vậy Tổ Long Kinh ngươi cảm thấy. Ta là cái loại đó nguyện ý vì thế giới ngày tận thế hao phí trăm năm thời gian người sao. Đinh, người thừa kế các hạ không phải người như vậy. Nó ngược lại là hết sức rõ ràng. VN. Đúng không, ta căn bản thì không phải là người như vậy, cho nên cũng không khả năng canh giữ ở chỗ này, hao phí thời gian trăm năm, trợ giúp cái thế giới này lắng xuống bạo động căn nguyên vật chất. Lý trí nhún vai một cái, cười khổ nói, cho nên, ngươi nói những cái kia đều không phải là rất gần sát thực tế. Hơi dừng lại. Lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, muốn là dựa theo trước ngươi suy đoán, để cho siêu cấp sinh vật mô ổ giúp ta để hoàn thành những chuyện này, đến không phải là không có chỗ chống thương lượng. Đinh, hấp thu quá nhiều căn nguyên vật chất, siêu cấp sinh vật mô ổ sẽ sinh ra không thể dự đoán tiến hóa tính thay đổi, cho nên không hề đề cử người thừa kế tiếp tục sử dụng siêu cấp sinh vật mô ổ. Không đề cử. Lý trí từ nơi này ba chữ lại nghe được ngoài ra một tầng hàm nghĩa, không đề cử điều kiện tiên quyết là... cũng không có cách nào ngăn trở lý trí lần nữa kêu gọi sử dụng siêu cấp sinh vật mô ổ. Nghi ngờ lại tới, lý trí lần trước thấy siêu cấp sinh vật mô ổ cắn nuốt thú biến dị sau này, trong lòng cảm giác là tới từ mình, vẫn là bị Tổ Long Kinh ảnh hưởng. Bây giờ nghĩ lại, hai người tất cả có thể à? Bây giờ lý trí đã không có biện pháp phán đoán, rốt cuộc đi con đường kia, mới là phương hướng chính xác. Tổ Long Kinh ý kiến, có nên hay không tiếp nhận? Không tiếp nhận, lại sẽ phải chịu dạng gì ảnh hưởng? Cũng không biết. Cũng không thể dự liệu. Trước kia đại đa số thời điểm, là nghe theo tinh vân chủ thần ý kiến, sau đó Tổ Long Kinh xuất hiện sau đó, đại đa số, hoặc là nói tuyệt đại đa số dưới tình huống, lại nghe theo Tổ Long Kinh ý kiến, như vậy chẳng lẽ liền chân chính là đúng sao? Lý trí trong nội tâm, lần đầu tiên đối với mình sinh ra hoài nghi như vậy. Nếu như không dựa theo bọn họ để cử tuyến đường tiến về phía trước, lại sẽ phát sinh dạng gì biến cố? Muốn thử một chút thay đổi sao? Hơi động một cái phương diện này ý niệm. Lý trí vẫn là lựa chọn tạm thời buông tha, bởi vì có ít thứ hắn còn không có chuẩn bị xong. Hắn còn cần để cho mình ở thật tốt suy nghĩ một chút. Chuyện này trước để ở một bên đi, chờ sau này có thời gian ở tham khảo. Lý trí cầm cái đề tài này ngừng, làm sao dọn dẹp trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất, vấn đề này trước kia thật giống như cũng không tại lý trí cân nhắc trong phạm vi. Lão bản, Nô Yêu không biết, mình vị ông chủ này như thế nào cùng lần trước lúc tới, có chút không giống, thỉnh thoảng sẽ phát sẽ ngây ngô. Cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Ừm. Lý trí lấy lại tinh thần, nói, ta mới vừa rồi đang suy nghĩ, ngươi nói căn nguyên vật chất rót ngược vấn đề, lời này ta thật là nhớ thật nói qua, nhưng là tìm không tìm được cái đó cửa hang, dường như cũng không phải là quá trọng yếu, coi như tìm được, chúng ta vậy ngăn không nổi nó, đừng nói ngươi ngăn không nổi, ông chủ ngươi ta vậy không có cách nào cầm nó chặn kịp. Không có cách nào sao? Nô Ưu hơi có chút thất vọng, nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Lý Trí gật đầu nói, đúng, không có cách nào. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá, chúng ta có thể suy nghĩ một chút những thứ khác phương pháp, so sánh với nói, để cho trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất, đạt tới nào đó thăng bằng trạng thái. Nô Ưu ngẩng đầu lên, nghi ngờ không hiểu nhìn Lý Trí hỏi, đạt tới nào đó ôn hòa trạng thái. Làm sao để cho trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất đạt tới nào đó thăng bằng trạng thái đâu? Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, giơ tay lên ở nàng trên đầu gõ một cái, nói, cái này thật ra thì đơn giản nhất, săn giết thú biến dị à? Săn giết thú biến dị? Nô Ưu có chút mê mang nhìn Lý Trí nói, như vậy sự việc, chúng ta người thành phố ngày tận thế mỗi ngày đều đang làm à? Thú biến dị là do căn nguyên vật chất ngưng tụ mà thành thật thể, chỉ cần cầm thú biến dị thủ tiêu, để cho Lý Trí cầm thi thể mang đi, là có thể hạ xuống trong cái thế giới này căn nguyên vật chất hàm lượng. Đây quả thật là có thể tính là đơn giản nhất hữu hiệu nhất một loại phương pháp. Tổ Long Kinh vậy tương đối đề cử Lý Trí sử dụng loại phương pháp này, nếu như là Lý Trí giết chết thú biến dị, cũng không cần thu thập thú biến dị thi thể, chính nó liền có thể hóa thành căn nguyên vật chất, bị Tổ Long Kinh hấp thu, trình tự càng là giản hóa. Nhưng là dựa vào Lý Trí tự giết, vậy được không ngừng không nghỉ giết tới trăm năm, mới có thể đạt tới yêu cầu, quá chậm. Đó là các ngươi săn giết tốc độ còn chưa đủ mau. Lý Trí tuét miệng cười một cái. Suy nghĩ một chút ở trong đầu hỏi Tổ Long Kinh, có biện pháp gì hay không, để cho người thành phố ngày tận thế cầm thu thập thú biến dị thi thể khâu giản hóa. Nói thí dụ như, xem ta như nhau, chỉ cần cầm thú biến dị giết chết, liền có thể trực tiếp để cho thú biến dị hóa là căn nguyên vật chất. 3 giây sau đó, Tổ Long Kinh mới tiến hành chính xác trả lời. Đinh, trên lý thuyết có thể. Lý Trí trong lòng nghĩ đến quả nhiên là như vậy, nhưng là Tổ Long Kinh lại là đang cùng ai thương lượng đây? Sau lưng nó liên tiếp là ai chứ? Cầm cái vấn đề này thật sâu nút vào đáy lòng, không có biện pháp hỏi, tạm thời cũng không muốn xé rách mặt, bởi vì hắn không có làm xong chuẩn bị sau cùng. Như thế nào thực hiện loại này có thể? Lý Trí hỏi tới. Trên lý thuyết có thể được, vậy vấn đề còn lại, chính là tiêu tiền, cho nên tương đối mà nói, cũng sẽ không kêu vấn đề. Đinh, người thừa kế có thể sử dụng căn nguyên vật chất, ở Tổ Long Kinh bên trong hợp thành một loại có thể để dành căn nguyên vật chất đồ đựng, chỉ phải dẫn loại này đồ đựng. Người thừa kế thì có thể làm cho trong cái thế giới này thủ hạ, đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Để dành căn nguyên vật chất đồ đựng. Nói thí dụ như, một chiếc nhẫn hoặc là một cái hồ lô cái gì. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi tiếp, vậy giống như một cái như vậy thu thập đồ đựng, đại khái cần muốn bấy nhiêu căn nguyên vật chất, mới có thể tổng hợp ra, lại có thể thu thập nhiều ít căn nguyên vật chất. Đinh, 1 triệu căn nguyên vật chất có thể hợp thành một cái thu thập 100 triệu căn nguyên vật chất đồ đựng có thể lập lại sử dụng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, 1 triệu căn nguyên vật chất hợp thành một cái thu thập 100 triệu căn nguyên vật chất đồ đựng. Vậy 10 thì phải 10 triệu căn nguyên vật chất, 100 cái thì phải 100 triệu, người thành phố ngày tận thế miệng có mấy chục triệu, cho nên tối thiểu cần trên 1 triệu cái như vậy đồ đựng. Cho nên phương diện giá tiền, vẫn có chút quý à. Có hay không càng rẻ một chút? Nói thí dụ như 10.000 căn nguyên vật chất chế tạo đồ đựng, có thể thu thập nhiều ít căn nguyên vật chất. Lý Trí ý nghĩa là ở nói cho Tổ Long Kinh. Hắn cần một loại tiện nghi đẹp thu thập đồ đựng, giá cả quá cao không phù hợp tình huống thực tế. Đinh, 10.000 căn nguyên vật chất có thể hợp thành để dành 1 triệu bổn nguyên đồ đựng. 5 triệu, ta phải dùng 10.000 căn nguyên vật chất, chế tạo ra có thể để dành 5 triệu bổn nguyên đồ đựng. Ngươi trước cho ta chế tạo 1 triệu cái như vậy đồ đựng. Lý Trí sau khi nghe xong, trực tiếp làm mệnh lệnh nói. Đinh, Tổ Long Kinh thật giống như cũng biểu thị mình hết ý kiến. Lý Trí cười nói, 10 tỷ căn nguyên vật chất, cũng không thiếu. Điểm nhỏ này nhỏ bận điệu, ngươi không sẽ đều không giúp ta đi. Đối với lần này, cũng coi là Lý Trí trong nội tâm, đối với Tổ Long Kinh một lần nho nhỏ dò xét đi. Đinh, nếu như người thừa kế nguyện ý hao phí 50 tỷ căn nguyên vật chất, chế tạo 5 triệu cái để dành căn nguyên vật chất đồ chứa nói, có lẽ còn có thể tận lực thử một chút. 5 triệu cái sao? Lý Trí cầm mấy con số này ở trong miệng lặp lại lần sau đó, mới gật đầu nói, không thành vấn đề, bắt đầu hợp thành chế tạo đi. Lý Trí bây giờ để dành ở Tổ Long Kinh nội bộ căn nguyên vật chất vượt qua 200 tỷ, cho nên 50 tỷ căn nguyên vật chất, hoàn toàn có thể tiêu hao dậy. Chứ 5 triệu cái cơ sở căn nguyên vật chất bên ngoài dung khí, giúp ta chế tạo một nhóm cao cấp căn nguyên vật chất đồ đựng, 1 triệu căn nguyên vật chất muốn chế tạo ra có thể chứa 1 tỷ căn nguyên vật chất đồ đựng, có thể làm được hay không? Lý Trí tiếp tục nói, nếu lại lần đầu tiên trả giá, hơn nữa thành công, vậy thì nhất định là có lần thứ 2, thứ 3 lần, thậm chí là buôn bán hóa trò chuyện. Đinh, không cách nào làm được. 5 chữ, trả lời là hết sức đơn giản lưu loát, một chút không rông dài. Nếu như ta phải để cho ngươi làm được đâu? Lý Chí bình tĩnh hỏi, trong thanh âm tồn tại nào đó giọng ra lệnh. Đinh, tổ long kinh không cách nào hoàn thành, người thừa kế cưỡng bách cũng vô dụng, thật không làm được. Lý Chí suy nghĩ một chút tiếp tục nói, vậy 1 triệu căn nguyên vật chất, nhất hơn có thể chế tạo ra bao lớn căn nguyên vật chất đồ đựng tới. Đinh, 100 triệu, đã là cực hạn. Và lúc ban đầu câu trả lời là giống nhau, nửa điểm ưu đãi cũng không có. Lý Chí nhưng cũng không là thất vọng, bởi vì hắn đã lấy được mình nào đó câu trả lời mong muốn. Thật ra thì hoa nhiều ít căn nguyên vật chất, chế tạo bao lớn căn nguyên vật chất đồ đựng, những thứ này cũng không là rất trọng yếu, chỉ cần trong thế giới ngày tận thế có thú biến đến gì, vậy căn nguyên vật chất không coi là cái gì quá đồ quý báu, ngày hôm nay có thể được 200 tỷ, hậu thiên có lẽ có thể có được 2.000 tỷ, chỉ lì ổng. Được. Lý Chí gật đầu bình tĩnh nói, vậy thì ở chế tạo 50.000 cái có thể chứa 100 triệu căn nguyên vật chất đồ đựng. Đinh, người thừa kế xác định hao phí 50 tỷ căn nguyên vật chất. Chế tạo 50.000 cái có thể chứa 100 triệu căn nguyên vật chất đồ đựng sao? Xác định. Lý Chí sau khi nói xong, mới cười đối với Ngô Ưu nói, mới vừa rồi ta lại thích tốt suy nghĩ một chút, thật ra thì ngươi nói sự việc, cũng không phải quá khó giải quyết. Chỉ phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, hẳn vẫn có thể tạm thời cầm cũng tình huống ổn định lại. Ổn định lại. Ngươi nói đúng trong thế giới ngày tận thế thu biến dị đổi mới tính. Ngô Ưu hơi sững sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên hỏi, nói mau. Rốt cuộc có biện pháp gì? Không cùng Lý Chí nói chuyện, dùng mang theo mấy phần ánh mắt u oán nhìn Lý Chí nói, có biện pháp ngươi làm sao không nói sớm, ngươi không biết ta cũng sắp rơi vào trong bóng tối liền sao? Cái này không còn chưa tới khi đó sao? Lý Chí nụ cười trên mặt không thay đổi, nói, thú biến dị là do nào đó căn nguyên vật chất ngưng tụ mà thành, bây giờ người thành phố ngày tận thế săn giết thú biến dị sau đó, còn muốn đem thú biến dị thi thể vận chuyển trở về, lại ngăn chứa để dành. Sẽ ở cái khâu này lên lãng phí rất nhiều thời gian, đúng không? Đúng. Nô Yêu có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là không đem những cái kia thú biến dị thi thể thu hồi lại, chúng cũng sẽ bị những thứ khác thú biến dị ăn, tương đối mà nói tích trữ ở trên cái thế giới này căn nguyên vật chất, cũng không có giảm thiếu. Cho nên nói, chỉ cần chúng ta đưa cái này thu thập khâu giản hóa, vậy có phải hay không liền có thể dành ra càng nhiều hơn thời gian và người, nhằm vào thú biến dị? Lý Chí cười hỏi. Vậy là khẳng định nha. Nô Yêu ánh mắt sáng lên, nhìn Lý Chí nói, lão bản, ngươi có biện pháp cầm cái khâu này giản hóa sao? Chương 1579, thiên loạn. Có biện pháp. Lý Chí khẳng định gật đầu nói. Nô Yêu thiếu chút nữa hưng phấn nhảy cớn lên, cao hứng hỏi, biện pháp gì? Nói mau mà, không muốn treo người ta khẩu vị rồi. Ngươi không biết, những thứ này vì thú biến dị vấn đề, tóc cũng sắp hết cạn sạch, hơn nữa những chuyện này, lại chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể theo người bất kỳ nói, đặc biệt khó chịu. Vì khuất à, mọi người cũng chỉ có thấy được nàng ngày tận thế nữ vương náo nhiệt một mặt, nhưng rất ít có người sẽ nghĩ tới, nàng cũng có phiền não thời điểm, thậm chí là những cái kia phiền não sự việc so náo nhiệt một mặt càng hơn. Chỉ là vậy một mặt, không thể tùy tiện hiện ra cho người khác. Cho dù là những cái kia thủ hạ tâm phúc, đều không thể. Lý Chí cười nói, rất đơn giản, ta giúp ngươi làm một loại có thể trực tiếp giết chết thú biến dị sau đó, để cho nó biến thành căn nguyên vật chất đồ. Liền có thể tiết kiệm loại này thu thập thú biến dị thi thể hao phí thời gian, tinh lực không? Có như vậy đồ sao? Nô Yêu dương mắt nhìn Lý Chí. Lý Chí cười nói, nếu ta nói ra, vậy khẳng định ngay cả có rồi. Ở nơi nào? Nếu quả thật có xem lão bản nói như vậy đồ, quả thật có thể thêm tổng vệ sinh thú biến dị lực độ, mặc dù chỉ là tiết kiệm một cái chuyên trở khâu, có thể ở thời gian sức người lên, chí ít có thể thả ra một nửa tới. Quay đầu ta cho ngươi. Lý Chí cười nói. Trong giọng nói vô cùng khẳng định, chứng minh không phải nói đùa. Có trang bị như vậy, ngươi làm sao không còn sớm lấy ra đâu? Nô Yêu mang theo mấy phần u oán nhìn Lý Chí. Lý Chí nhún vai một cái, chẳng lẽ nói cho chính nàng cũng là mới biết sao? Nói lầm bầm, người sao, nếu như không ép đến tuyệt cảnh lên, làm sao sẽ tùy tiện hiểu được quý trọng đâu, ngươi nói có đúng hay không? Nô Yêu sững sốt một chút, gật đầu nói, đúng, không tới tuyệt cảnh lên, rất ít có người có thể cảm nhận được quý trọng. Mặc dù có Lý Chí nói cái loại đó có thể trực tiếp cầm thú biến dị biến thành căn nguyên vật chất đồ, nhưng cũng không gặp được có thể ngăn cản thú biến dị đổi mới tốc độ, có thể ít nhất có thể khâu thành phố ngày tận thế bây giờ áp lực. Mà loại áp lực này cho dù là thành phố ngày tận thế cư dân bình thường, cũng có thể cảm giác được, nhưng là cảm thụ nhất sâu sắc nhưng là xem Ngô Ưu bọn họ như vậy thành phố ngày tận thế cao tầng. Thế giới ngày tận thế thật sự có cần thiết tồn tại sao? Lý Chí cầm cái ý niệm này thật sâu giấu ở đáy lòng. Đứng lên đi. Đã không còn sớm. Lý Trí vỗ một cái Ngô Ưu, cười mỉa nói. Ngô Ưu ngược lại ở Lý Trí trong ngực ủi hai cái, nũng nịu nói, ta không mà, mỗi ngày đều mệt quá, thật vất vả có cái buông lỏng thời điểm, ngươi còn để cho người ta dậy sớm giường, chán ghét ngươi. Không nghĩ tới tới, không muốn đối mặt thành phố ngày tận thế bên ngoài thú biến đến dị, cũng không muốn đối mặt thành phố ngày tận thế bên trong cư dân, nhưng là trốn tránh hữu dụng không. Rất lâu, mọi người có thể trốn tránh có lẽ không phải thực tế, chỉ là mình. Lang nhằng, Nô Yêu vẫn là rời giường, ăn rồi điểm tâm sau này, cuối cùng thành phố ngày tận thế bên trong nhân viên cao tầng họp. Lý Trí không có đi, nàng đã đem dùng căn nguyên vật chất tổng hợp ra thu thập để dành đồ đựng cho nàng, còn lại liên quan tới làm sao dùng vấn đề, không cần Lý Trí tới bận tâm. Đứng ở thành phố ngày tận thế trên đầu tường, nhìn phía xa giống như đại dương vậy thú biến dị, vượt quá tưởng tượng nguy nga. Cảnh tượng này trước kia sợ rằng chỉ có thể ở nào đó lớn điện ảnh mới có thể xem được gặp đi. Điện ảnh. Lại có cái loại đó cảm giác đã từng quen biết, Lý Trí chỉ nhớ có ấn tượng, thật giống như nào đó trong phim ảnh đã từng xuất hiện qua như vậy ống kính, nhưng không nhớ rõ, rốt cuộc là kia bộ phim, mình lúc nào nhìn rồi. Đặc biệt trí nhớ mơ hồ. Lý Trí nhíu mày lại, có chút thời điểm hắn trí nhớ liền tốt vô cùng, nói thí dụ như một ngày nào đó làm chuyện gì, từ sáng sớm đến tối, mỗi một thời gian tiết điểm cũng có thể nhớ lại, giống như chứa ở trong đầu tựa như được. Nhưng là có chút trí nhớ nhưng đặc biệt kém. Chỉ nhớ mơ hồ một đoạn, mặc cho ngươi nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi, không thấy rõ. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói có người cố ý, cầm trong đầu mình một ít trí nhớ nhặt đi? Bọn họ làm như vậy mục đích vậy là cái gì? Phòng ngừa mình nhớ lại một thứ gì đó tới. Lão bản. Một cái thanh âm ở Lý Trí sau lưng, cầm trong trầm tư Lý Trí ồn ào tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn sang, là lần trước cái đó đã từng ở cửa thành gặp canh phòng tiểu đội trưởng, thầm mến ngày tận thế nữ vương người đàn ông. Là ngươi à, thật là đúng dịp. Lý Trí cười một cái, đưa ánh mắt lại từ trên người hắn rời đi, hướng bên ngoài thành phương xa thú biến dị nhóm nhìn sang. Canh phòng tiểu đội trưởng có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài, ta đã cùng ta người yêu kết hôn rồi, bất kể là nàng vẫn là ta, đều vô cùng cảm kích ngài. Ha ha, vậy thì sống khỏe mạnh đi, tranh thủ sớm ngày sinh cái thằng nhóc mập, dĩ nhiên sinh con gái vậy rất tốt, để cho sinh mạng kéo dài tiếp, để cho tương lai còn có hy vọng. Lý Trí cười nói. Nữ nhi. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, mình cũng có một đứa con gái, chưa từng che mặt nữ nhi, tiêu Lý Tiên Nhi, theo mẫu thân Hoàng Nguyệt Anh cư ngụ ở sao hỏa thành phố băng hồn bên trong, nhưng là Lý Trí không biết tại sao, lại luôn cảm giác mình thật giống như không có nữ nhi như nhau. Là bởi vì là chưa từng gặp mặt nguyên nhân sao. Đều nói phụ nữ, cha con gái, liên tâm, tại sao Lý Trí đối với Lý Tiên Nhi nhớ nhung, xa không bằng một ít thời điểm mãnh liệt như vậy. Canh phòng tiểu đội trưởng nói qua cảm ơn sau này, rời đi. Đứng ở chỗ này không có ai ở qua tới quấy rầy Lý Trí suy tính. Đinh, người thừa kế ngài là ở nhớ nhung mình người thân sao? Ngoại giới là không có ai ở qua tới quấy rầy, có thể trong đầu tổ lòng kinh thanh âm lại vang lên. Ừ, có như vậy một chút. Lý Trí hơi dừng lại, cười nói, tổ lòng kinh, ngươi nói có thể so với trước kia nhiều rất nhiều à, thật giống như từ ngươi tỉnh lại sau này, chủ động theo ta nói chuyện trời đất số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ. Đinh. Theo dõi đến người thừa kế nào đó không ổn định tâm trạng ở vô cùng cái lên cao, có thể sẽ nguy cơ người thừa kế an toàn tính mạng, bất đắc dĩ mới sẽ chọn theo người thừa kế ngài tiến hành câu thông. Không ổn định tâm trạng. Lý Trí hơi sững sốt một chút, ánh mắt thâm thúy hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, loại này tâm trạng là cái gì không? Đinh, tổ Long Kinh không thể phát hiện người thừa kế hốc cụ thể suy nghĩ. Không thể phát hiện, nhưng có thể cảm nhận được, vậy có phải hay không thuyết minh tổ Long Kinh xuất hiện ở mình trong đầu? Chính là vì thời thời khắc khắc giám sát mình. Trước kia là tinh vân chủ thần, bây giờ đổi thành tổ Long Kinh, mình trong đầu làm sao sẽ không lúc nào đều sẽ có một cái giám sát mình thần đâu. Những vật này là đánh nơi nào tới, lại là ai sáng lập bọn họ, cầm bọn họ một lần lại một lần bỏ vào mình đầu góc bên trong. Có phải hay không là mình? Bởi vì Lý Trí nghĩ đến, trên thế giới nhất biết rõ người mình, khẳng định không phải là người khác, cho dù là thần đô không làm được, nhất biết rõ người mình, khẳng định sẽ là mình. Vậy có phải hay không có thể, bất kể là tinh vân chủ thần, vẫn là tổ Long Kinh, đều là tới từ mình tưởng tượng. Ầm. Đất đai run rẩy, phương xa trời biển một đường địa phương, thật giống như sụp đổ, hàng loạt màu xanh vô danh vật chất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rót ngược nghiêng xuống, rơi xuống đất tức hóa thành màu đen võ sĩ. Những võ sĩ này, cầm ngăn ở trước mặt thú biến dị giết sạch sau đó, lại hướng thành phố ngày tận thế phương hướng tới. Đột nhiên lên biến cố, để cho Lý Trí không nhịn được sững sốt một chút. Thiên địa biến đổi lớn. Cơ mờ nở. Làm sao sẽ tới như thế đột nhiên đâu?

vẫn là không gian gấp nội bộ, sẽ không sẽ cũng theo tự có liên quan nào đó. Thế giới thần thoại bên trong cái đó trung niên thợ săn rõ ràng có thực lực giết chết mình, tại sao phải nói, không thể giết mình, nếu không hắn vậy thoát khỏi không hết nhân quả sẽ chết đâu. Mình theo những thứ này thế giới, rốt cuộc có hay không nguyên nhân? Chẳng lẽ nói, ta không phải có thể chết sao? Cái ý niệm này bỗng nhiên trôi lơ lửng ở lý trí đầu góc bên trong, để cho hắn trong ánh mắt nhiều rất nhiều kỳ dị sát thái. Muốn thật là nói như vậy, lý trí mình há chẳng phải là thành trên cái thế giới này nắm giữ. Chương 1581, Quy Tiên Nhân. Lão bản, ngươi nói cái thế giới này có phải hay không muốn sụp đổ? Nô Ưu trong thanh âm mang lo âu và bất đắc dĩ hỏi. Lo lắng là không thể thiếu được, mà không biết làm sao chính là có lòng không có sức, biết rất rõ ràng cái thế giới này muốn tan vỡ, nhưng vô kế khả thi. Thật không có gì làm xong thay đổi hiện trạng và giải quyết, chí ít lấy nàng và thành phố ngày tận thế năng lực, hình như là không có biện pháp thay đổi. Không sẽ. Lý trí lắc đầu, bình thản nói, các ngươi thế giới sức chịu đựng, xa xa so các ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn, các ngươi có lẽ sẽ chết đi, diệt vong, nhưng là các ngươi chỗ ở thế giới, cũng sẽ không giống các ngươi nghĩ như vậy cho, thật đơn giản liền hỏng mất. Sinh hoạt ở trên cái thế giới này người có thể sẽ chết, nhưng là thế giới ngày tận thế nhưng không dễ dàng đơn giản như vậy liền hủy diệt. Đây là từ tổ Long Kinh trong miệng lấy được quy luật. Thật không biết sao. Nô Ưu không xác thực định lý trí nói có phải là thật hay không. Nhưng là bất kể như thế nào, có thể sống được, cũng không ai hy vọng mình chết. Lý trí nhún vai một cái, hắn quan tâm hơn chính là mình, mà không phải là người khác. Người sao, đều có tư tâm, không phải là tư tâm hơn cùng thiếu vấn đề. Mới vừa rồi ta phái đi ra ngoài dò xét người, trả lời tin tức báo cáo nói, thật giống như thành phố ngày tận thế thuộc quản hạt trong phạm vi, chỉ có thành phố ngày tận thế chung quanh xuất hiện loại chuyện này, những địa phương khác, không có loại chuyện này xuất hiện. Nô Ưu hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như thành phố ngày tận thế thuộc ra, có phải hay không cũng có như vậy tình trạng phát sinh, tạm thời còn không có kết quả. Lý trí cau mày, cái vấn đề này ở hắn trong nội tâm, thật ra thì đã mơ hồ có câu trả lời, chỉ tạm thời còn không phải là quá xác định, đầu mối tương đối nhiều, cần ở vớt thuận mới được. Chuyện hôm nay, có thật nhiều phương để cho người không nghĩ ra. Nô Ưu trong miệng đột nhiên lẩm bẩm câu. Để cho ngươi không nghĩ ra. Lý trí nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, địa phương nào để cho người không nghĩ ra? Dấu hiệu. Nô Ưu hơi chần chờ một chút, mới lại tiếp tục nói, thiên địa biến đổi lớn, lại một chút dấu hiệu cũng không có, đây có điểm để cho ta nghĩ không thông. Vạn sự vạn vật, bất kỳ sự việc, đang phát sinh thay đổi trước, đều sẽ có triệu chứng, những lời này là một vị lao học giả đối với ta nói qua nói. Lao học giả. Lý trí cắt đứt Nô Ưu mà nói, tò mò hỏi, nơi nào lao học giả? Chính là tới thành phố ngày tận thế tị nạn lão học giả nha. Nô Ưu nhìn lý trí, nhỏ giọng nói, bất quá không phải là loài người. Không phải là loài người. Lý trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, là một con siêu cấp sinh linh sao? Ừm. Nô Ưu gật đầu một cái nói, là một con siêu cấp sinh linh, nhưng không phải thú biến dị tiến hóa mà đến siêu cấp sinh linh. Ở trong thế giới ngày tận thế, có 80% siêu cấp sinh linh đều có thú biến dị tiến hóa tới. Nói cách khác, chúng thuộc về tân sinh sinh mạng thể. Lúc ban đầu là ta là do căn nguyên vật chất ngưng tụ diễn hóa tới, chỉ bất quá đi đôi với đẳng cấp tăng lên, có trí tuệ của mình. Cụ thể coi như, những thứ này siêu cấp sinh mạng thể cũng chưa tính là trong cái thế giới này bản gốc sinh vật. Là do động vật tiến hóa tới, vẫn là do thực vật tiến hóa tới. Lý trí vừa nghĩ vừa hỏi. Nô Ưu nhẹ giọng nói, do động vật, nghe nó nói thế giới ngày tận thế không có hạ xuống trước, nó cũng đã sống rất nhiều năm. Thế giới ngày tận thế không có hạ xuống trước cũng đã sống rất nhiều năm. Lý trí cầm Nô Ưu nói ở mép lặp lại một lần, cũng tránh thức bởi vì những lời này, lý trí hoàn toàn đối với Nô Ưu miệng lý thuyết lao học giả thấy hứng thú. Cái đó lao học giả đang ở đâu vậy? Còn sống sao? Lý trí hỏi. Nô Ưu cười khổ nói, tự nhiên còn sống rồi, hắn bây giờ đang ở thành phố ngày tận thế bên trong, là ta đoàn cố vấn bên trong một người thành viên. Kêu đến, ta muốn gặp hắn một chút. Lý trí trực tiếp làm nói. Nếu không có chết, lại đang thành phố ngày tận thế bên trong. Vậy lý trí khẳng định sẽ không khách khí, trong lòng thật giống như mơ hồ nhận ra được, có lẽ từ Ngô Ưu miệng lý thuyết lao học giả trên mình có thể nghĩ thông suốt, hoặc là nói lấy được một thứ gì đó. Bây giờ sao? Ngô Ưu chần chờ một chút, hỏi. Lý trí gật đầu, đúng, ngay bây giờ. Không có nửa điểm do dự, cũng không để ý đối phương bây giờ làm gì. Hắn mặc dù không phải là trong cái thế giới này thần, cũng không phải thành phố ngày tận thế bên trong nắm giữ, nhưng bao trùm ở thành phố ngày tận thế nắm giữ trên. Được, ta đây sẽ gọi người đi kêu gọi. Nô Ưu gật đầu nói. Lý trí cắt đứt Nô Ưu mà nói, bình thản nói, ngươi đích thân đi mời hắn tới đây, liền nói ta có vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Nô Ưu sững sốt một chút, lần này không có ở phế nói cái gì, trực tiếp quay đầu đi ra phía ngoài, bởi vì nàng cần phải kinh lánh biết lão bản trong lời nói hàng nghĩa. Lão học giả sao? Không biết ngày tận thế thế kỷ không có hạ xuống trước, là dặn gì, đổi lại là trước kia, lý trí khẳng định sẽ không nghĩ, cũng sẽ không đi suy nghĩ, thế giới ngày tận thế trước khi dáng vẻ, bởi vì vậy cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là bây giờ không giống nhau, lý trí cảm thấy có lẽ mình có thể từ thế giới ngày tận thế trước, ngày tận thế không phủ xuống thời kỳ, tìm được một thứ gì đó. Cái thế giới này sẽ theo trước khi trái đất như nhau sao? Tại sao thế giới ngày tận thế đột nhiên hạ xuống, ngay tức thì phá hủy hết thảy? Xem vị kia lão học giả nói, bất kỳ sự việc đều có báo trước sao? Trái đất phát sinh thay đổi là từ lúc nào? Lý Chi nhíu chặt mày, thật giống như trái đất phát hiện không gian gấp, cũng không phải tình cờ, mà ở không gian gấp không có xuất hiện trước, còn cảm thấy rất chân thật, nhưng là từ không gian gấp xuất hiện sau này, thế giới thật giống như thì trở nên có chút mờ mịt. Thật sự là cái gì siêu cấp thời đại lớn hạ xuống? Vẫn là ở đó một thời gian tiết điểm lên, trên thế giới phát sinh không biết thay đổi. Lý Chi dựa vào đầu muốn, khẳng định không có được câu trả lời, còn như Tinh Vân Chủ Thần và Tổ Long Kinh, có lẽ dù là coi như bọn họ biết chân chính câu trả lời, cũng chưa chắc sẽ tự mình nói đi. Nghĩ đến Tinh Vân Chủ Thần, lý trí trong đầu thì sẽ sinh ra một điều bí ẩn đoàn, ban đầu Tinh Vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống, là làm sao xuất hiện ở mình đầu óc, nó và Tinh Tế Thương Minh bây giờ, lại có liên hệ gì đâu. Bây giờ có thể khẳng định là, Tinh Vân Chủ Thần và Tinh Tế Thương Minh bây giờ nhất định là một khối. Bởi vì Tinh Vân Chủ Thần đã trở về Tinh Tế Thương Minh, trọng trưởng quyền hành, nhưng là băng hồn trí năng đâu? Băng hồn trí năng và Tinh Vân Chủ Thần cùng với Tinh Tế Thương Minh bây giờ lại có cái gì cụ thể liên lạc? Phải biết, băng hồn trí năng nhưng mà từ Tinh Vân Chủ Thần trên mình chia ra. Nếu như Tinh Vân Chủ Thần đại biểu kẻ địch, băng hồn trí năng đại biểu bằng hữu, Tinh Tế Thương Minh là trung lập, vậy tại sao? Lý trí sẽ trở thành là ba người bây giờ không thể thiếu được tồn tại. Suy nghĩ một chút xem. Lý trí có thể không phải là ba người bây giờ, không thể thiếu được tồn tại sao? Bất kể là Tinh Vân Chủ Thần vẫn là băng hồn trí năng, hào phóng mặt mà nói, đều là từ lý trí đầu góc bên trong chạy ra, chứ không nói chúng là làm sao chui đi vào, tại sao chúng sẽ từ lý trí đầu góc bên trong chạy đến, cái này thì hết sức để cho người không nghĩ ra. Trong lòng động một cái, lý trí đột nhiên hỏi, Tổ Long Kinh, ngươi biết Tinh Vân Chủ Thần và băng hồn trí năng tại sao đều là từ ta trong đầu chạy ra ngoài sao? Chúng trước. Làm sao chạy vào ta trong đầu tới? Đinh, người thừa kế vấn đề, Tổ Long Kinh. Không cách nào trả lời. Không cách nào trả lời sao? Lý Chí giơ tay lên sờ cằm một cái, cười hỏi, nếu như ta cho ngươi đầy đủ căn nguyên vật chất, ngươi có thể hay không cho suy diễn một chút? Đinh, người thừa kế ngài đối với chuyện trước kia, đặc biệt để ý sao? Lý Chí nhíu mày một cái, nghiêng đầu suy tư một lúc lâu, mới lên tiếng, chính ta cũng không biết là không phải rất để ý. Cũng cảm giác thật nhiều phương đều không phải là quá đúng sức lực tựa như, trong đầu thật giống như thất lạc rất nhiều thứ, nhưng lại không biết thiếu sót là cái gì. Hơi dừng lại, lại lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, thật giống như, cảm giác được có vật gì, hoặc là nói gì người đang kêu gọi ta, cái loại đó kêu gọi xem là tới từ chân trời, hoặc như là ở bên thai, đúng rồi, loại cảm giác đó giống như là theo nghe chiến hồn trống đặc biệt tương tự. Chiến hồn trống thanh âm, không biết từ nơi nào chuyển tới, giống như là ở chân trời. Hoặc như là ở bên hai, lại có thể trực kích linh hồn, lý trí bên trong cảm giác trong lòng, hãy cùng nghe chiến hồn trống vô cùng giống. Là kêu gọi sao? Lý trí khẳng định gật đầu, loại cảm giác đó mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn quanh quẩn ở trong lòng, vây không đi. Đinh, xin hỏi người thừa kế là từ khi nào thì bắt đầu có loại cảm giác này? Lúc nào có loại cảm giác này? Lý trí nhớ một chút, lắc đầu nói, cụ thể là từ lúc nào có loại cảm giác này, ta cũng không nhớ nổi. Hình như là rất lâu trước, lại hình như là mới vừa bắt đầu. Tổ Long Kinh rơi vào trầm mặc, không trả lời lý trí vấn đề, cũng không biết là đang suy tư, vẫn là kết thúc lần này hai người trò chuyện. Rất nhanh, Nô Ưu mang một vị ông già đi trở về. Một ông cụ, đặc biệt lao đặc biệt già ra đầu, mày trắng mau, râu bạc, hói đầu. Cho người cảm giác, giống như thấy được một con biến thành người vương bát. Không, là một con biến thành người lão quy. Lão bản, lão học giả tới. Nô Ưu nói. Lý Chí gật đầu, nhìn lão đầu nhi, trên dưới tò mò đánh giá. Lại là cái loại đó đặc biệt cảm giác quen thuộc, nhưng lật lần trong đầu trí nhớ, làm thế nào cũng không nghĩ ra, lúc nào gặp qua lão đầu này. Lão bản ngài khỏe, ta là Quy Tiên Nhân, dĩ nhiên, ngài cũng có thể kêu ta lão Quy. Lão đầu cười ha hả nói. Quy Tiên Nhân. Lý Chí trợn to hai mắt, hỏi, lão tiên sinh, ngươi không sẽ thật là từ một con vương bát, không, Lão Quy tiến hóa thành siêu cấp sinh linh chứ? Lão Quy mà cũng không giận lửa, cung kính nói, hồi lời của ông chủ, ta quả thật từ một con Lão Quy tiến hóa mà tới. Nô Yêu, cho Lão Tiên Sinh rời cái ghế. Lý Trí sững sốt một lúc lâu, mới mở miệng nói. Không cần không cần, Lão Phu đứng là được. Lão Quy vội vàng lắc đầu khoát tay, nàng nào dám để cho thành phố ngày tận thế nữ thần giúp mình rời cái ghế à? Nô Yêu ngược lại là nghe lời, Lý Trí để cho nàng rời cái ghế, nàng liền mang một cái ghế tới đây, thả vào Lão Quy bên cạnh, cười duyên nói, Lão bản để cho ngươi ngồi, ngươi liền ngồi, ở đâu ra như vậy nhiều nói nhảm. Là, cảm ơn nữ vương đại nhân. Lão Quy đặc biệt khách khí. Ở thành phố ngày tận thế bên trong, có lẽ trừ Lý Trí cái này ông chủ trở ra, sớm đã không có người bất kỳ có thể ở Ngô Ưu trước mặt bày dáng vẻ liền đi. Làm xong Lý Trí phân phó sự việc, Ngô Ưu lại đàng hoàng trở lại Lý Trí sau lưng, giúp hắn giữ vai đấm lưng, hết thảy các thứ này Lão Quy đều thấy ở trong mắt. Lý Trí có lẽ đã sớm thành thói quen, nhưng là đối với thành phố ngày tận thế công dân mà nói, để cho nữ vương đại nhân phục vụ, đó là muốn ai thiên đao. Lão học giả, nghe Ngô Ưu nói ngươi ở thế giới ngày tận thế không có hạ xuống trước, cũng đã sống rất nhiều năm. Lý Trí không để ý những chi tiết này, hắn bây giờ chỉ muốn biết mình cảm thấy hứng thú sự việc. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này mà, đâu còn sẽ để ý. Lão Quy nửa cái mông ngồi ở trên ghế, vội trả lời, Lão bản ngài trực tiếp kêu ta Lão Quy là được, không sai, ở thế giới ngày tận thế không hạ xuống trước, ta cũng đã sống thật dài thời gian. Con rùa, bản thân liền trường thọ đại biểu. Lý Trí nhìn hắn nói, có thể nói cho ta, cụ thể sống bao lâu không? Thế giới ngày tận thế không hạ xuống trước. Cụ thể sống bao lâu? Lão Quy ngồi ở chỗ đó nháy con mắt suy nghĩ một lúc lâu mới lắc đầu nói, cụ thể biết bao lâu, Lão Quy ta cũng không nhớ rõ, cụ thể coi như, có lẽ, chắc có mấy trăm năm thời gian đi. Mấy trăm năm? Lý Trí con ngươi ngay tức thì phóng đại, sau đó lập tức thu nhỏ lại, hỏi tới, ngươi theo ta nói một chút, cái thế giới này ở ngày tận thế không hạ xuống bây giờ, là cái dạng gì tình hình? Lão Quy không nghĩ ra, tại sao Lão Bản sẽ đối với thế giới ngày tận thế không hạ xuống chuyện lúc trước dám hứng thú, nhưng là để cho hắn nói, ngược lại là không vấn đề gì, chỉ là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngày tận thế không hạ xuống trước. Chương 1582, trái đất phản chiếu. Kêu kêu hu hu, để cho Lý Trí rất là cao mày. Không nhớ nổi trước kia là dạng gì tình hình sao? Lý Trí hỏi. Lão Quy có chút mặt đau khổ lắc đầu nói, đạo cũng không phải không nhớ nổi lấy tình hình trước mắt. Chỉ là không biết nên từ phương diện nào theo Lão Bản ngài nói về. Một cái sống mấy trăm năm Lão Quy, ở thế giới ngày tận thế hạ xuống sau đó, lại cơ duyên xảo hợp thành siêu cấp sinh linh, cho nên bất kể là trí khôn vẫn là chỉ số thông minh, cũng không biết kém đi nơi nào. Nếu không, cũng sẽ không bị Ngô Ưu gọi chi là Lão học giả. Lão học giả cái này ba chữ, đủ thấy đối phương trong bụng chứa đầy mực. Lý Trí sững sốt một chút, không biết nên từ cái phương diện kia nói. Cái vấn đề này, hắn thật đúng là không cụ thể nghĩ tới. Nếu hắn tới chỉ là muốn để cho đối phương hình dung thế giới ngày tận thế không có hạ xuống trước khi cảnh tượng, nhưng là thật không nghĩ tới cụ thể để cho hắn nói gì. Ngay tận thế trước, cái thế giới này là hình dáng gì, nói thí dụ như văn hóa, thế giới, quốc gia các loại. Lão Quy trầm mặc một hồi, mới cười khổ nói, ở ngày tận thế không có hạ xuống trước, đầu mấy trăm năm, ta cuộc sống ở một phiến trong ao cá, sau đó không biết thế nào, liền từ dưới đất bơi vào liền trong một cái giếng, ở miệng giếng kia bên trong. Đợi tốt thời gian dài, cụ thể bao lâu ta cũng không nhớ được, có một lần nạn lụt cầm giếng rót đầy, ta liền theo miệng giếng bơi đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, Lão Quy ngừng xe mà, nhìn Lý Trí không có bất kỳ muốn đánh gãy mình ý nghĩa, mới lại tiếp tục nói, lại sau khi đi ra ngoài, ta vào một con sông lớn bên trong, theo vậy con sông lớn, đại khái sống mười mấy năm sau bị loài người phát hiện. Phát hiện sau này, bị một cái quan lớn từ ngư dân trong tay mua trở về, đặt ở hậu hoa viên bên trong nuôi. Lại sinh sống đại khái mấy chục năm, sau đó nổi lên chiến tranh lại lắng xuống, ta chăn trở từ tư trong tay người, đến vườn thú, sau đó một đời chính là. Chờ một chút. Lý Trí lần đầu tiên lên tiếng cắt đứt Lão Quy mà nói, nhìn hắn hỏi, ngươi mới vừa nói, mình ở vườn thú bên trong dừng lại. Đúng, dừng lại, hơn nữa đợi có nửa thế kỷ còn nhiều. Lão Quy khẳng định gật đầu. Nửa thế kỷ. 50 năm thời gian. Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi. Vậy có phải hay không ở ngày tận thế chưa có tới sắp trước, ngươi đều là cuộc sống ở vườn thú bên trong? Lão Quy gật đầu nói, ở thế giới ngày tận thế không có tới sắp trước, ta đều là ở trong vườn thú, trừ ta ra, còn có ba con mẫu con rùa, bất quá vậy bà cô nàng. Hụ hụ hụ mẫu con rùa, tuổi tác cũng so với ta nhỏ hơn lên không thiếu, nhất lớn tuổi cũng không quá sống trăm năm quan cảnh, theo ta thật là liền không cách nào so sánh được. Nói cuối cùng, trong thanh âm lại khó tránh khỏi mang dương dương tự đắc giọng. Lý Chí không quan tâm trong vườn thú những thứ khác ba con mẫu con rùa, hắn chỉ biết là, ở ngày tận thế không có hạ xuống trước, ở trên thế giới này, cũng có vườn thú. Trong vườn thú trừ các ngươi trở ra, còn có những thứ khác động vật sao? Nói thí dụ như, sư tử, lão hổ những động vật này. Lý Chí hỏi. Lao Quy gật đầu nói, có à, bọn họ liền tương đối ngu xuẩn rồi. Vậy gấu trúc lớn đâu? Lý Chí tiếp tục truy hỏi. Lao Quy sững sốt một chút, sau đó trầm tư sẽ, nói, thật giống như cũng có đi, nghe người ta nói qua, nhưng là ta chưa từng gặp qua. Lý Chí dựa vào trở lại trên ghế, cau mày trầm mặc, cái thế giới này ở ngày tận thế không có hạ xuống trước, cũng có gấu trúc lớn sao? Vậy thế giới này, và trái đất bây giờ, có hay không liên quan? Ngươi nghe nói qua cổ đại nhà thơ, Lý Bạch sao? Lý Chí đột nhiên hỏi. Lao Quy không do dự chút nào gật đầu nói, nghe nói qua, thơ tiên Lý Bạch mà, ta cuộc sống ở nhà kia nhà giàu thời điểm, có trận tử thường xuyên nghe vậy trong nhà một vị công tử hướng về phía ta gánh Lý Bạch thi tử, Lý Bạch thi tử ngược lại là rất tốt. Chính là hắn thanh âm thật khó nghe, giọng vị được. Vậy trong đầu ngươi còn nhớ không nhớ cái gì Lý Bạch thơ? Lý Chí nhìn chằm chằm Lao Quy. Lao Quy suy nghĩ một chút, cười khan hai tiếng, nhớ mười mấy thủ, lại hơn cũng sẽ không. Tương Tiến Tiểu, nhớ không nhớ? Lý Chí ngồi thẳng lên, nghiêm trang hỏi tới. Nhớ. Lao Quy đàng hoàng gật đầu. Lý Chí nói, gánh cho ta nghe. Nô Yêu đứng ở Lý Chí sau lưng, cảm giác Lao bản cả người trên dưới đều là cứng ngắc, nàng vậy nhớ Lý Bạch Tương Tiến Tiểu, thậm chí còn nhớ khi còn bé lúc đi học thuộc lòng tình hình, nhưng là không biết Lý Chí tại sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này đâu. Vừa khẩn trương cái gì? Sớm biết hắn muốn biết những thứ này, mình nói cho hắn không phải tốt sao, cần gì phải kêu lão học giả tới đây chứ. Tương Tiến Tiểu, Lý Bạch, quân không gặp Hoàng Hà nước trên trời tới, chạy xiết đến biển không còn hồi. Một chữ không kém, và Lý Chí trong trí nhớ Tương Tiến Tiểu một chữ không kém, tại sao? Tại sao ngày tận thế không hạ xuống trước, trên cái thế giới này cũng sẽ có Lý Bạch, cũng sẽ có Tương Tiến Tiểu đâu? Lão bản, ngươi muốn biết cái gì, có thể hỏi ta nha. Lão Quy khi đó một mực sống ở trong vườn thú, đối với nhân loại xã hội có lẽ không thế nào biết rõ, nhưng là ta biết nha. Nô Yêu đứng ở Lý Chí sau lưng, nói đột nhiên cắt đứt Lý Chí suy tính. Ngươi biết? Lý Chí cầm ba chữ lặp lại. Nô Yêu gật đầu nói, ta dĩ nhiên biết rồi, khi đó ta đã học được rồi, hơn nữa ta học tập đặc biệt đồng đâu. Lý Chí hít một hơi thật sâu, trong thanh âm mang tơ run rẩy hỏi, vậy ngươi còn nhớ không được nhớ, ở ngày tận thế không có hạ xuống trước, ngươi ở quốc gia tên gì? Dĩ nhiên nhớ nha, Long Quốc. Khi đó trên thế giới có hay không nước Mỹ? Lý Chí tiếp tục hỏi. Có. Nước Nhật đâu? Cũng có. Ý nghĩa nước đâu? Có. Lý Chí liên tiếp trôi nói mười mấy quốc gia tên chữ, từ Ngô Ưu lấy được trả lời trong, lại những quốc gia này cũng đều ở ngày tận thế không phủ xuống trên thế giới tồn tại qua. Không phải tương tự. Cái này, liền là trái đất. Xác định cái kết quả này sau này, Lý Chí cảm giác đổi thể phát rét. Bất kể là trái đất vẫn là cùng trái đất giống nhau như lúc địa phương, cũng để cho Lý Chí không nghĩ ra, tại sao? Thế giới ngày tận thế trước, tại sao sẽ cùng hắn trí nhớ bên trong trái đất giống nhau như lúc đâu? Đinh, người thừa kế cái vấn đề này ta có lẽ có thể là ngài giải đáp. Tổ Long Kinh thanh âm ở Lý Chí vang lên bên hai. Ngươi có thể là ta giải đáp. Lý Chí ánh mắt dần dần từ liền tiêu cự, sau đó thâm thúy. Vậy ngươi nói một chút xem, tại sao? Đinh. Đầu tiên thế giới ngày tận thế là một cái thế giới nhỏ, cái này thuyết minh thể tích của nó diện tích cũng không lớn. Thứ nhì, trái đất vậy tồn tại nặng bao nhiêu mặt vị thế giới, ngài sinh hoạt trái đất, cũng chỉ là một cái trong đó mặt vị mà thôi. Cho nên, thế giới ngày tận thế kiếp trước hoặc giả là trái đất rất nhiều mặt vị phản chiếu ở giữa một cái diện biến tới, cũng không có địa phương gì kỳ quái. Lý Chí trầm mặc, quả thật không có địa phương gì kỳ quái, để cho hắn không nghĩ ra là, vậy tại sao mình lại sẽ xuất hiện ở nơi này đâu? Trái đất có nhiều ít cái phản chiếu mặt vị thế giới, mỗi một phản chiếu mặt vị thế giới lại sẽ diễn biến thành hình dáng gì, hắn bỏ mặc, Lý Chí chỉ muốn biết, mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tại sao hắn sẽ trải qua thế giới ngày tận thế thay đổi. Tại sao? Chương 1583, xấu nhất dự định. Tổ Long Kinh cũng không khả năng trả lời Lý Chí tại sao thế giới ngày tận thế đời trước sẽ là trái đất mặt kiếng vị thế giới, dù là coi như nó là biết. Bây giờ có thể xác định thế giới ngày tận thế đời trước là cái gì? Lại để cho Lý Chí cảm giác hơn nữa mê mang. Trái đất sao? Cho dù là trái đất phản chiếu mặt vị, vậy thế giới ngày tận thế vậy là trái đất à? Bây giờ trái đất thành hình dáng gì, mình đầy thương tích không nói, mà lấy trước trên trái đất nơi có sinh linh, đều đưa phải bị người hoặc là một vị thần, che giấu xóa đi, giống như bọn họ cho tới bây giờ chưa có tới, về sau sinh vật vậy không thể nào biết, thế giới ngày tận thế đời trước là cái gì thế giới như nhau. Hết thể các thứ này đối với về sau sinh vật, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Không người sẽ đi tra cứu những thứ này, có lẽ cùng văn hóa phát triển góp nhặt tới trình độ nhất định sau sẽ có người đi nghiên cứu đi, vậy cũng không biết là bao lâu sau. Đối với lý trí mà nói, có trọng yếu không? Thật giống như cũng không phải quá trọng yếu. Nhưng chính là không biết tại sao, làm lý trí từ tổ lòng kinh trong miệng nghe được tin tức này sau này, trong nội tâm sẽ cảm giác rất đau xót, khó chịu, có loại không nói ra được trận hoang. Ngay tận thế không hạ xuống trước, nơi này lại là trái đất, cuộc sống mình cái đó trái đất, có phải hay không cũng thiếu chút nữa biến thành thế giới ngày tận thế, hoặc là vẫn là nói, nó cuối cùng vậy sẽ biến thành lâm vào là thế giới ngày tận thế, thành là một mảnh phế tích, đến cuối cùng, cũng sẽ bị thứ gì, nói thí dụ như thần, sáng tạo một loại mới loài cầm giả loài xóa đi. Hình như là theo lý trí không việc gì quá lớn quan hệ, nhưng lại thật giống như thiên ti vạn lũ cũng theo lý trí tương liên trước, hắn cũng không biết mình tại sao sẽ có như vậy cảm giác. Lão bản, ngươi còn muốn nghe cái gì? Nô Ưu ở lý trí sau lưng hỏi nhỏ. Nghe cái gì? Lý trí cũng không biết mình muốn nghe cái gì, cái thế giới này, hắn thật không quá hiểu, không chỉ là cái thế giới này, thật giống như thế giới nào, hắn đều không phải là rất hiểu. Đột nhiên, không có ở truy tìm đi xuống dục vọng. Không sao, các ngươi tất cả ra ngoài đi, ta muốn đơn độc một người chờ lát nữa. Lý trí phất phất tay, có chút mệt mỏi nói. Lão Quy và Nô Ưu trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết mình nói sai chỗ nào. Tổ Long Kinh. Đinh, người thừa kế, ngài là hay không ở mê mang? Không biết làm sao. Mê mang sao? Lý trí cười khổ, nói lầm bầm, nói nhảm, lão tử dĩ nhiên mê mang, thế giới thay đổi càng ngày càng xa lạ, mình vậy càng ngày càng không nghĩ ra, đổi thành ngươi, không mê mang sao? Đinh, thật ra thì thế giới ngày tận thế theo ngài cũng không có gì quá trực tiếp liên lạc, thế giới ngày tận thế đời trước mặc dù và trái đất đặc biệt tương tự, nhưng là tuyệt đối không phải trái đất, điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Lý trí trong lòng lẩm bẩm câu, yên tâm. Bổn thiếu gia tin các ngươi quỷ tài quái. Ngươi nói không phải, vậy thì không phải là sao? Mình dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, mà không phải mình phán đoán đâu. Cười khổ hỏi ngược lại nói, không yên tâm, thì có thể làm gì? Ta có thể thay đổi gì, ta lại có thể biết cái gì? Cái này bí ẩn vây ở hắn trong đầu, thiên ti vạn lũ chính là vớt thuận không ra suy nghĩ tới. Có mấy cái mấu chốt vấn đề không làm rõ ràng, liền vĩnh viễn sẽ không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Vấn đề thứ nhất, Tổ Long Kinh và trước kia tinh vân chủ thần, cũng là từ đâu tới tới. Cái thứ hai vấn đề, mình có phải hay không tất cả trong thế giới nhân vật chính, nếu như mình chết, những thứ này thế giới sẽ thiếu chút gì sao? Cái thứ ba vấn đề, tại sao những chuyện này, đều phải phát sinh ở lý trí trên mình? Ba vấn đề, đơn giản, đối với biết, căn bản cũng không coi như là vấn đề. Nhưng đối với lý trí tự mình tới nói, tựa như cùng ba tòa núi cao, vĩnh viễn cũng vượt qua không được tựa như được. Ta muốn yên tĩnh, không nên quấy rầy ta. Lý trí nằm ở trên ghế, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn bây giờ không muốn cùng người bất kỳ trò chuyện, dù là coi như là Tổ Long Kinh, hắn vậy không muốn để ý tới. Chỉ muốn yên tĩnh dựa vào nơi đó, để chống mình, cái gì vậy không thèm nghĩ nữa, cái gì vậy không đi làm, cứ như vậy yên lặng một hồi. Không biết qua bao lâu, đối với lý trí mà nói, thật giống như thời gian quan niệm, cũng là càng ngày càng nhạt mỏng, hắn không biết cuộc sống mình ở nơi nào, cũng không biết đi qua thời gian lúc nào, lòng ngừng lúc xuống, thật giống như thời gian vậy đi theo dừng lại. Tổ Long Kinh. Lý trí thanh âm sâu kín vang lên, ta cảm giác mình thật giống như thanh tỉnh. Đinh, người thừa kế, ngài nói hơn nữa cặn kẽ chút sao. Ha ha. Lý trí cười từ trên ghế đứng lên, vươn vai một cái, hướng phủ thành chủ đi ra ngoài. Lão bản. Nô Yêu cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài, rất nhanh liền xuất hiện ở lý trí sau lưng, có chút khẩn trương lo lắng nhìn hắn. Lý trí cười lắc đầu, không ngại, ta cảm giác được mình cần phải nên vì ngươi cửa cái thế giới này làm chút gì, dù là coi như nó không phải chân tránh trái đất. Làm chút gì? Nô Yêu hơi sững sốt một chút, thật giống như không để ý tới rõ ràng lý trí trong lời nói cụ thể hàng nghĩa. Đạp lên đầu thành, lý trí liền nhìn phương xa, dạ mạc mặc dù đã hạ xuống. Nhưng là những cái kia giống như ánh sao chấm vậy thú biến dị ánh mắt vẫn hết sức lạnh người. Ban ngày lúc chiến đấu dọn dẹp đi chiến trường, lần nữa bị số lượng thú biến dị khổng lồ lấp đầy, những thứ này thú biến dị số lượng, quá nhiều. Tất cả sinh vật mơ ổ, nghe theo ta kêu gọi. Lý trí trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng là thanh âm rất nhỏ, nhưng giống như là có thể truyền khắp đúng cái thiên địa thế giới, bị vạn sự lắng nghe vậy. Đinh, người thừa kế. Ta biết mình đang làm gì, nếu như ngươi phải nhắc nhở ta mà nói, rồi mời dừng lại đi, ta muốn lấy chính ta tư tưởng, làm chút vật gì, dù là sai lầm, tất cả trách nhiệm, cũng đem sẽ có chính ta tới gánh vác. Lý Trí rất bình tĩnh cắt đứt Tổ Long Kinh thanh âm nói. Hắn liền muốn dựa theo mình ý tưởng tới làm những gì, dù là coi như làm sai, vậy thì có thể làm gì đâu. Cuối cùng không phải là ngủm, ngươi tử đản hướng lên trời, bất tử tuyệt đối năm, để yên một chút, làm sao biết kết cục sau cùng là sai. Tổ Long Kinh trầm mặc, hoặc là nói, nó không biết là không phải lại cùng người sau lưng đi thương lượng cái gì. Bỏ mặc như thế nào, bây giờ Lý Trí chỉ muốn dựa theo mình ý tưởng, đi thử một chút. Siêu cấp sinh vật mâu ổ ở trong thế giới ngày tận thế phân thân, rất nhanh số ít tụ tập tới đây, có chừng hơn ngàn chỉ. Trên cái thế giới này, ban đầu Lý Trí lưu lại siêu cấp sinh vật mâu ổ phân thân, có 100.000 chỉ. Chết là không thể nào, chúng khẳng định sẽ lấy các loại hình thái tích trữ sống trên thế giới này. Hơn ngàn chỉ siêu cấp sinh vật mâu ổ phân thân, đã đủ rồi. Chiếm đoạt đi. Lý Trí lạnh nhạt ra lệnh. Hơn ngàn chỉ siêu cấp sinh vật mâu ổ, ngay tức thì hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng bên người thú biến dị chiếm đoạt đã qua. Một hóa 10, 10 hóa ngàn. Trừ chiếm đoạt trở ra, siêu cấp sinh vật mâu ổ còn có thể vô cùng vô tận phân hóa, sau đó sẽ chiếm đoạt. Tại chưa có Lý Trí khống chế điều kiện tiên quyết, chỉ cần đạt tới có thể phân hóa điều kiện, siêu cấp sinh vật mâu ổ số lượng sẽ lại trong thời gian ngắn đạt tới một cái hết sức số lượng kinh khủng. Mà ở trên cái thế giới này, thật giống như cũng không có cái gì sinh vật có thể chế ước và thủ tiêu siêu cấp sinh vật mâu ổ. Đinh, nhắc nhở lần nữa người thừa kế, ngài như vậy sẽ đối với cái thế giới này tạo thành không tưởng được hậu quả, có lẽ, bị sức ảnh hưởng vậy sẽ nguy cơ đến người thừa kế mình và người thừa kế chỗ ở mặt vị vũ trụ thế giới. Đã không sao. Lý Trí cười một cái, ung dung lắc đầu. Yêu mấy cầm kể bên ai đi đi. Mình muốn tùy tâm sở dục sống một cái. Tinh vân chủ thần. Tổ Long Kinh. Tại sao phải ở bọn chúng dưới sự ước thúc còn sống đâu, bỏ mặc chúng là làm sao xuất hiện ở mình trong đầu, vậy đều đã không trọng yếu, dù sao Lý Trí vậy không có biện pháp cầm bọn họ đuổi ra ngoài, nhưng là mình làm cái gì, bọn họ thật giống như vậy không ngăn cản được. Danh giới cuối cùng ở nơi nào mà, Lý Trí không ngại dò xét, kết quả xấu nhất hắn đều chuẩn bị xong, những thứ khác còn sợ cái dám. Hắn thật giống như đã không ưa cuộc sống trước kia phương thức, không muốn ở đó sao làm từng bước liền ban xem con cờ như nhau còn sống, mặc cho người khác bày vải. Lão bản, đây là... Nô Yêu trận to hai mắt, nhìn trong bóng tối thành phiến xuất hiện màu trắng bạc cu quang. Hi hi, chưa tính là lá bài tẩy đi. Lý Trí tuét miệng cười nói. Không sai, không tính là lá bài tẩy. Đúng sai không quan trọng thời điểm, vậy kế tiếp muốn xem chính là kết cục, Tổ Long Kinh không phải nói, sẽ phát sinh không tưởng được bất ngờ sao. Lý Trí rất muốn biết, kết quả không tưởng được cụ thể sẽ là cái gì. Đầy trời khắp nơi thú biến dị, ở siêu cấp sinh vật mâu ổ kinh khủng chiếm đoạt và phân thân hạ, dần dần trở thành căn nguyên. Siêu cấp sinh vật mâu ổ đặc tính chính là có thể chiếm đoạt hết thể vật chất. Bỏ mặc thú biến dị có phải hay không do căn nguyên vật chất tụ tập mà thành, nó ở trên cái thế giới này đều có hình thể, vậy liền có thể bị siêu cấp sinh vật mâu ổ cắn nuốt hết. Chương 1584, linh hồn không ở trong người. Ông, nguyên bản đứng ở thành phố ngày tận thế trên đầu tường Lý Trí, trước mắt đột nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng rất tương tự, ngất đi trước, Lý Trí không có nửa điểm sợ hãi, trong đầu còn đang suy nghĩ, lần này là ai đang làm mình đâu. Có phải hay không là Tổ Long Kinh vậy phản bội. Mở mắt ra, người lúc tỉnh lại, đã là sau giờ ngọ hoàng hôn hết sức, cảnh tượng cũng không phải ở thành phố ngày tận thế bên trong. Nơi này là không gian gấp. Lý Trí từ trên giường ngồi dậy, chung quanh hết thể có chút quen thuộc, là hắn chìm vào giấc ngủ trước, ở không gian gấp bộ lạc bên trong thành trong phòng. Tổ Long Kinh. Thử ở đầu góc bên trong gào thét đôi câu, lại không có nhận được Tổ Long Kinh trả lời, để cho Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, tình huống gì. Sẽ không tự mình ngất đi sau này, Tổ Long Kinh vậy đi theo cúc chứ. Dĩ nhiên, khả năng này cũng không lớn, chỉ cần mình còn sống, Tổ Long Kinh hẳn liền không có việc gì, cho nên rất lớn có thể, nó không phải đang trầm mặc, chính là cũng ở đây nào đó ngủ mê man trong trạng thái, mình tỉnh lại, nó còn không có tỉnh lại đâu. Ngươi, tỉnh. Giao Chỉ Nhược đi vào. Thấy Lý Trí thời điểm, theo bản năng sững sốt một chút. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi ngược lại, làm sao, ta tỉnh lại thật bất ngờ sao? Nếu như đúng hạn gian tính toán, mình nhất hơn cũng chỉ ngủ mê man 30 giờ mà thôi, chìm vào giấc ngủ trước Lý Trí đã nói với nàng, ngủ thời gian có thể sẽ coi chút lâu, cho nên, theo lý thuyết hẳn không cần thiết quá ngạc nhiên mới đúng chứ. Giao Chỉ Nhược ngược lại là một mặt bình thản đi tới, gật đầu nói, ừ, là có chút ngoài ý muốn, ngươi đã hôn mê 3 tháng. Mặc cho chúng ta gọi thế nào, cũng không gọi tỉnh. Bao lâu? Lý Chí chừng hai mắt. Giao Chỉ Nhược lúc này trên mặt mới lộ ra tơ cười khổ tới, đưa ra ba ngón tay đầu, ở Lý Chí trước mặt cơ cơ nói, ba tháng. Ba tháng. Trước khi mình hôn mê, vẫn còn ở thế giới ngày tận thế bên trong, bất tỉnh sau này tỉnh lại nữa, cũng đã là sau ba tháng. Vẫn là không gian gấp bên trong ba tháng. Tại sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh đâu? Chẳng lẽ nói, là mình xúc động nào đó cơ chế tạo thành. Phải để cho mình đã hôn mê, vẫn là phải hôn mê thời gian rất dài, mới có thể cầm cái loại đó ảnh hưởng không tốt xóa đi hết sao. Trên lý thuyết mà nói, dù là coi như lý trí mình rơi vào hôn mê, vậy tỉnh qua sau đó, chắc cũng là xuất hiện ở thế giới thần thoại bên trong mới đúng chứ. Trở lại bản mặt vị vũ trụ thế giới, là cần phải hao phí nhiều căn nguyên vật chất, cũng không phải là nói lý trí muốn trở về, là có thể trở về. Nhưng bây giờ, lý trí tỉnh lại, nhưng là ở không gian gấp bên trong, bản vũ trụ mặt vị trong thế giới, cái này có phải hay không có chút giải thích không rõ? Vấn đề xuất hiện ở nơi nào đâu? Có chỗ nào không thoải mái sao? Giao Chỉ Nhược nhìn Lý Chí cau mày dáng vẻ trầm tư, không nhịn được hỏi. Trong thanh âm mang quan hệ, dẫu sao là chồng mình, lại bởi vì không biết tên nguyên nhân ngủ mê man thời gian dài như vậy. Không thoải mái địa phương ngược lại là không có. Lý Chí lắc đầu, từ trên giường xuống hoạt động thân thể, cười khổ nói, ngay cả có quá nhiều không nghĩ ra địa phương. Giao Chỉ Nhược không nói, cũng có chút không biết làm sao, đừng nói ngươi không nghĩ ra, các nàng làm sao thử nghĩ thông, ngươi nói ngươi có hiểu hay không liền choáng váng một chút, còn mỗi lần cũng thời gian rất lâu, có từng với ai mời qua giả. Các nàng còn nghĩ không rõ lắm đâu, thật tốt không có sao ngươi già ngủ thời gian dài như vậy làm gì nha. Còn không có cùng Lý Chí đi ra ngoài, trong phòng liền đứng đầy người, Tiểu Băng, Thôi Diễm Phi, Đại Kiều các người đều ở đây. Kẻ ngu, ngươi tỉnh rồi. Thôi Diễm Phi đỏ mắt, ôm Lý Chí cánh tay, dương mắt nói, ngươi tại sao lại bất tỉnh lâu như vậy, có phải hay không ai gõ ngươi đầu, cầm ngươi đập ngất đi nha. Nói cho ta giúp ngươi trả thù. Lý Chí cười khổ không được. Đối mặt Thôi Diễm Phi đặc thù quan tâm, Lý Chí bất đắc dĩ nói, không phải, ở chỗ này ai có thể đập cho ta ngất đi à, ngược lại là ngươi, làm sao chạy đến nơi này. Ta đi theo cái đó bé gái tới rồi. Thôi Diễm Phi hướng Tiểu Băng chỗ đứng nộ liếu nỗ truy, có chút mất hứng nói. Cũng không biết Tiểu Băng làm sao trêu chọc người ta. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ, lúc này trên mặt không có bình thường như vậy cười đùa hí hửng dáng vẻ, dương mắt cau mày nhìn Lý Chí, cũng không biết nhỏ mọn bên trong đang suy nghĩ gì. Yên tâm đi, ta không có sao. Lý Chí cười nói. Đại Kiều nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, không có việc liền tốt, ngài lâu như vậy không tỉnh lại, thật cầm chúng ta cũng cho sẽ lo lắng. Vậy cái gì, lần sau ta hơn chú ý. Lý Chí cười khan hai tiếng, chuẩn bị điều chỉnh một chút bầu không khí. Tiểu Băng lúc này đột nhiên mở miệng nói, các ngươi tất cả đi ra ngoài, ta có chuyện muốn theo lão bản đơn độc nói một chút. Thanh âm rất cứng rắn, bên trong không có nửa điểm giọng thương lượng. Người khác còn dễ nói, thôi Diễm Phi kia chịu được nàng cái này nha, giận cái miệng nhỏ nhắn nói, dựa vào cái gì nha, cũng không phải là nhà ngươi kẻ ngu, dựa vào cái gì ngươi nói đơn độc nói chuyện với hắn một chút chúng ta thì phải đều nghe ngươi nha. Mất hứng, không hài lòng, cũng biểu bây giờ trên mặt đâu. Không một không chứng minh thôi đại tiểu thư bây giờ rất không vui. Tiểu Băng nghiêng đầu nhìn nàng, mặt không cảm giác, thanh âm lạnh như băng nói, đi ra ngoài, đừng để cho ta nói nhảm. Không biết trước kia là không phải thu thập qua thôi Diễm Phi, lại hù được không sợ trời không sợ đất vị này thôi ra đại tiểu thư rụt cổ một cái, trốn tới Lý Chí sau lưng, nhỏ giọng nói lầm bầm, kẻ ngu, ngươi xem nhà ngươi nha hoàn, thật không hiểu chuyện, có hiểu hay không liền uy hiếp ta. Nha hoàn, thôi ra đại tiểu thư cái này cái miệng nhỏ nhắn cũng là rất độc. Khá tốt những thứ này dù là Tiểu Băng nghe được cũng sẽ không để ý. Tất cả ra ngoài đi, đi ngay bây giờ. Tiểu Băng sụ mặt nói. Đại Kiều và Giao Chỉ Nhược lẫn nhau nhìn nhau một cái, lẫn nhau cười khổ, lại lắc đầu một cái cũng đi ra ngoài. Cũng chỉ có thôi Diễm Phi do dự một chút, mới đúng Tiểu Băng cau mũi một cái hừ một tiếng, sau đó mới có chút quyến luyến không thôi buông lỏng Lý Chí cánh tay, vậy đi. Trong phòng chỉ còn sót Tiểu Băng và Lý Chí hai người. Lão bản, chuyện gì xảy ra? Tiểu Băng bản chứ mặt đẹp, vẻ mặt thành thật nhìn Lý Chí cau mày hỏi. Lý Chí cười khổ lắc đầu một cái, đi tới trước cái ghế sau khi ngồi xuống mới lên tiếng, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Không muốn cứ nhíu cái nhỏ chân mày, tuổi còn trẻ gây ra cùng một nhỏ lao thái mà tựa như được, tới đây ngồi. Tiểu Băng đi tới, rơi cái ghế ngồi vào Lý Chí đối diện. Lão bản, ở ngươi lúc hôn mê, ta dò xét qua ngươi thân thể, khi đó ngươi linh hồn là không có ở đây bên trong thể, có thể nói cho ta. Lúc ấy, cũng chính là ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, cụ thể chuyện gì xảy ra sao? Lý Chí hơi sững sốt một chút, cười hỏi,

Tổ Long Kinh nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn biết, Tổ Long Kinh nhất định là biết câu trả lời. Đinh, người thừa kế, ngài nhất định phải biết không? Có ít thứ, không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Bất kể là đối với ngài, hay là đối với cái này vĩ mô vũ trụ thế giới. Đinh, người thừa kế, ngài xác định có thể chịu đựng tất cả người thân, bằng hữu, kẻ địch, đều ở đây trước mắt người biến mất sao? Mục Tiểu Mỹ, Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu Tỉ Muội, Đồng Tiểu Nhu, Đông Ánh Tuyết, Cắt Tiểu Kim, Giao Chỉ Nhược, Thôi Diễm Phi đợi một chút người phụ nữ, ở ngài trước mắt hóa thành mảnh vỡ. Đinh, người thừa kế, ngươi nguyện ý con gái mình, đáng yêu công chúa nhỏ, còn vị thành niên sẽ chết đi không? Đinh, người thừa kế. Tốt lắm. Lý Trí giơ tay lên, cắt đứt Tổ Long Kinh nói, ngươi không muốn ở nói, bây giờ ta cũng không muốn lại nghe được ngươi thanh âm, cho ta cút. Bên thai an tĩnh, Tổ Long Kinh không biết có phải là thật hay không cút. Lão bản. Tiểu Băng gạt trước lá gan, đưa ra xanh nhạt tay nhỏ bé tới, ở Lý Trí trước mắt quơ quơ. Không chết được. Lý Trí lườm một cái. Tiểu Băng vô ngực một cái, một mặt muốn hù chết diễn cảm, ánh mắt vòng vo chuyển, lòng nói đây mới là mình biết lao bản sao. Lý Trí từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa sổ, hướng ra ngoài bên nhìn lại, trong lòng không nhịn được thở dài. Tổ Long Kinh mặc dù không cầm sự việc chọn rõ ràng, nhưng bây giờ Lý Trí cũng lớn gửi lên có thể suy đoán ra tới rất nhiều thứ. Cái thế giới này, không, hoặc là tất cả thế giới, hắn thật sự là nhân vật chính, bất kể là thế giới ngày tận thế. Vẫn là bản mặt không vũ trụ thế giới, hoặc là thế giới thần thoại, hắn đều là. Nhưng cũng không có nghĩa là, hắn chính là tất cả trong thế giới duy nhất, những thứ này trên thế giới, trừ hắn trở ra, còn cuộc sống rất nhiều người. Nói thí dụ như, Mục Tiểu Mỹ, Đồng Tiểu Nhu, nói thí dụ như Tiểu Băng, Tuệ Nữ Thần, nói thí dụ như Ngô Ưu, Ngô Nhã, nói thí dụ như, Thi Sa, Tiểu Thu, nói thí dụ như, Tinh Vân Chủ Thần, Tổ Long Kinh. Hắn chính là những thứ này thế giới người sáng lập. Hoặc là nói, những thứ này thế giới, thật ra thì chính là mộng cảnh của hắn. Tất cả thế giới, vốn là không tồn tại, toàn bộ là do mộng cảnh của hắn, bệnh diễn hóa mà đến. Những người này tất cả đều là cuộc sống ở mộng cảnh của hắn bên trong. Là thật sao? Lý Trí không biết. Chương 1586, Trình Lùn Khóc Thảm. Lão bản, chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Băng đứng tử Lý Trí sau lưng, khẩn trương hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười một tiếng nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì xảy ra tình, bây giờ ngược lại so với trước kia cũng tốt hơn. So với trước kia cũng tốt hơn. Nơi nào tốt lắm? Tiểu Băng cũng không có cảm giác đến, cũng không biết ông chủ mình đang nói gì. Vương lỏng, còn không phải là so với trước kia tốt hơn sao? Lý Trí lầm bầm lầu bầu, cũng không biết là đang đối với Tiểu Băng nói, vẫn là đang đối với mình nói đây. Cái gì cũng không cần lo lắng, thậm chí, Lý Trí đã không quan tâm mình suy đoán là thật vẫn là giả. Hắn chỉ muốn dễ dàng sống thêm một trận. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Trí đi tới Tiểu Băng bên người, nắm tay khoác lên bả vai nàng lên, cười đi ra phía ngoài. Tiểu Băng ở ai trước mặt cũng rất bá đạo, không nghĩ tới ở Lý Trí trước mặt, giống như một con gà con tự đắc không nói, gương mặt còn đỏ. Nàng, ở xấu hổ. Từ Inter bên trong sau khi đi ra, không có bất kỳ một người nào dám đối với nàng như thế thân mật qua, đổi thành người khác đã sớm một cái tát đập chết, duy chỉ có lao bản làm như vậy, nàng không thể, cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Đi theo Lý Trí bước chân, đang hoàng tử trong phòng đi ra ngoài. Giao Chỉ Nhược, Thôi Diễm Phi, và Đại Kiều mấy người cũng tại bên ngoài nhé, cũng không có đi xa, không ai nghĩ tới hai người nhanh như vậy là có thể từ trong phòng đi ra. Kẻ ngu. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt, phùng mang nói, có chút không cao hứng lắm, bởi vì Lý Trí theo Tiểu Băng vậy thúi nha đầu bây giờ, quá thân mật. Được rồi, độ lượng điểm, sau này mọi người khỏe tốt sống chung. Lý Trí cười khuyên giải nói. Thuận tay vậy cầm Tiểu Băng bả vai lòng ra. Tiểu Băng hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá làm ông chủ cầm cánh tay từ mình trên bả vai bắt lại đi ngay tức thì, trong lòng còn cảm giác vắng vẻ. Hừ, ta mới không muốn theo nàng sống chung hòa bình đâu. Thôi Diễm Phi hơi nghẽn đầu nhỏ, biểu thị không đồng ý Lý Trí nói. Giao Chỉ Nhược nhưng ở một bên cười mỉa đứng, nói cái gì cũng không có nói, mặc dù nàng mới là Lý Trí nghiêm túc, đứng đắn thế tử. Ngươi lấy là ta nguyện ý cùng ngươi sống chung hòa bình sao? Tiểu Băng trợn mắt nhìn Thôi Diễm Phi một mắt. Ngươi chính là một nha hoàn. Nói xong, Thôi Diễm Phi thật giống như sợ bị đánh như nhau, nhanh chóng trốn tới Lý Trí sau lưng mặt. Nha hoàn. Đây là cái gì ngạnh sao? Lý Trí cười, tò mò hỏi. Đại Kiều cười duyên nói, cũng không tính là cái gì ngạnh đi, dù sao chúng ta cũng cảm thấy. Nàng giống như là ngươi tiểu nha hoàn tựa như được. Cả ngày đi theo Lý Trí phía sau cái mông chuyện, nói cái gì là cái đó, có thể không phải là cổ đại thời điểm nha hoàn sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, cái đó gì, thật giống như nha hoàn đều là đi theo tiểu thư bên người chứ. Công tử bên người đi theo cũng không là thư đồng sao. Hi hi, ta liền cảm thấy nàng là tên nha hoàn. Thôi Diễm Phi ở Lý Chí sau lưng, cười đùa hí hửng nói. Tiểu Băng liếc nàng mắt, thật ra thì đối với có phải hay không nha hoàn cái vấn đề này, Tiểu Băng cũng không phải là rất để ý, nàng thậm chí mình còn cảm thấy như vậy tốt vô cùng, nha hoàn làm sao rồi, nàng còn cứ vui vẻ ý làm lão bản bên người một cái tiểu nha hoàn đâu. Kẻ ngu, nhà ngươi nha hoàn rất không nghe lời, ngươi hẳn hơn đánh nàng cái mông mới đúng. Thôi Diễm Phi giật dây Lý Chí. Lý Chí cười nhìn nàng nói, ngươi làm sao mình không đi đánh đâu. Bĩu môi, Thôi Diễm Phi nhỏ giọng hừ một tiếng, lầm bầm câu, ngươi lấy là ta đánh qua nàng, còn có thể để cho nàng ở chỗ này khi dễ ta sao. Sớm cầm nàng cái mông đánh sưng, không xuống được giường. Ha ha, nguyên lai là không đánh lại người ta à. Lý Chí hay nói đi, loại này nhát gan sợ chuyện tính tình, không phải là người ta thôi ra đại tiểu thư tính cách đâu. Cười cái gì, rất buồn cười sao. Thôi Diễm Phi từ phía sau lưng ở Lý Chí giữa eo chặt một chút, cổ cổ nhỏ quay hàm thở phì phò nói, đừng quên nha, ngươi nhưng mà ta kẻ ngu, tụi trò không thể đi bên ngoài rẽ. Vậy sao có thể à? Lý Chí cười lắc đầu, bất quá cuối cùng lại bổ sung câu, có thể ngươi cũng không nói sao, nàng là ta tiểu nha hoàn, cho nên cũng không thể coi là người ngoài đúng không? Đối với là đúng, nhưng là ngươi cũng không thể đối với nàng, so sánh ta thân. Ta mất hứng. Thôi Diễm Phi nghênh cổ. Thật giống như nàng mất hứng liền là chuyện đương nhiên như nhau. Tức giận. Lý Chí khẳng định không tức giận, thích còn không kịp đây. Hơn nữa người ta thôi đại tiểu thư chính là cái này tính cách. Cũng không biết nguyên nhân gì, tại chỗ người bất kỳ cũng có thể cảm giác được Lý Chí tâm tình bây giờ rất tốt, cho nên bọn họ vậy cao hứng vô cùng. Đổi bình thường, xem loại này nói đùa đùa giỡn tình hình, không phải rất dễ dàng xuất hiện. Lão bản, tại sao cái này nha đầu phải gọi ngươi kẻ ngu đâu? Tiểu Băng có chút không rõ. Người khác đều là kêu lão bản, không ai dám vượt danh giới, liền cái này nha đầu, há miệng im miệng đều là kẻ ngu, nàng dù sao nghe là rất không cao hứng, nhưng là ông chủ khỏe xem cũng chưa thấy được có cái gì khó là tình, hoặc là không vui địa phương. Hắn chính là ta kẻ ngu nha. Thôi Diễm Phi một mặt đương nhiên dáng vẻ. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, hoặc giả là bởi vì ta dáng dấp xem kẻ ngu đi. Không, là bởi vì là ngươi thật là kẻ ngu. Thôi Diễm Phi biện giải. Nhưng là người ngoài cũng bất giác được thôi đại tiểu thư giống như là giúp Lý Chí, ngược lại là giống như là đang chửi hắn. Phải, liên bởi vì ta là thật khờ tử còn không được sao. Lý Chí cười nói. Thôi Diễm Phi mắt to chuyển hai cái, cau một cái mũi nhỏ nói, được là được nha, nhưng là người ngu chỉ cho phép ta kêu, ngoại trừ ta ra, ai còn dám kêu ngươi kẻ ngu, ta liền thu thập hắn. Bá đạo. Rất làm nũng. Lại có không nói được đáng yêu. Lý Chí trong lòng thở dài một cái. Dù là đây là một giấc mộng, chỉ sợ cũng là một chàng liền chính hắn cũng không muốn tỉnh lại mộng đi. Phải, chỉ cho phép ngươi kêu. Lý Chí có chút cưng chịu xoa xoa thôi đại tiểu thư đầu. Dĩ nhiên, cọp cái mông không phải ai cũng dám sờ. Thôi đại tiểu thư đầu cũng giống cọp cái mông như nhau. Trừ xem Lý Chí như vậy rất ít người trở ra, ai dám đối với nàng dùng sờ đầu giết, giết chết ai. Ba tháng bây giờ, nơi này biến hóa vậy thật lớn. Ba tháng trước, nơi này vẫn là chỉ là sơ cái kích thước gạch một thành. Nhưng bây giờ, đã biến thành một cái chính xác hiện đại hóa thành phố, khắp nơi có hiện đại hóa cơ giới thi công bóng dáng. Những thứ này công cụ hẳn tuyệt đối đa số cũng là lớn kiểu từ trái đất bên kia mang tới đi. Lý huynh đệ, ta biết lỗi rồi, hu hu, ngươi nhanh lên một chút mau cứu ta đây lao trình đi, ta đây thật sự là không chịu nổi. Lý Chí ở lớn kiểu, Tiểu Băng, Thôi Diễm Phi, giao chỉ nhược các người cùng đi, ở trong thành trước đi dạo thời điểm, một cái nhỏ lùn nhảy ra, đen gầy. Ngã nhào xuống đất, ôm Lý Chí bắp đùi liền áo đổ gốm khóc giống lên, khóc vậy kêu là một cái thương tâm ủy khuất à. Lý Chí cúi đầu nhìn xem hắn, sau đó lại ngẩng đầu hướng Giao Chỉ Nhược liếc nhìn, toét miệng cười lên. Giao Chỉ Nhược nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, không muốn xem ta, cũng không phải là ta chỉ xử hắn làm như vậy. Lý Chí cười mang câu, không phải mới là lạ chứ. Bất quá trong giọng nói không có nhiều ít trách cứ ở bên trong, trình lùn dâu sao cũng là từ trái đất bên kia tới đây. Cái gọi là không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, con em thế ra bây giờ tổng vẫn là có như vậy một điểm nửa điểm giao tình ở bên trong không phải. Túi đầu hướng dưới chân than vãn khóc lớn Trình Lùn nhìn sang, một mặt bừng tỉnh dáng vẻ, cười nói, ai u, đây không phải là Trình gia huynh đệ sao, mau dậy đi, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao thành bộ dáng này à, để cho vi huynh thiếu chút nữa không nhận ra được à. Trước kia chỗ ở thế yếu, vậy khẳng định người ta chính là ca, nhưng bây giờ không giống nhau, địa vị đổi lại. lại để cho hắn làm ca đoán chừng hắn sẽ khóc thảm hại hơn. Lý huynh đệ, không, Lý thiếu gia, Lý gia, là ta Trình Lùn có mắt không biết Thái Sơn, ngươi có thể không thể thả ta à? Ta, thật sự là sắp chống đỡ không nổi nữa. Trình Thất Lang nước nở, nghe theo bị người giày xéo mấy chục lần tiểu tức phụ tựa như được, vậy kêu là một cái ủy khuất đi rồi. Lý Chí đột nhiên bản hạ mặt tới, lớn tiếng nói, Trình lão đệ à, ngươi xem ngươi cái này là nói cái gì nói, ta là thật không biết ngươi ở chỗ này à, nếu không, ta có thể kêu ngươi bị cái này tội sao. Mau dậy đi, nói thật khách khí. Thuận tay cầm Trình Lùn xé đứng lên. Không phải mới là lạ, ban đầu chính là ngươi để cho người cầm mình trừ làm lao động tay chân, còn không để cho mình ăn no, ủy khuất à, đầy bụng đều là ủy khuất à. Dĩ nhiên lời này Trình Thất Lang chỉ dám trong lòng nói một chút, hắn lại không nốc, làm sao sẽ thật nói ra đâu, rõ ràng chính là chuyện kia, vậy cũng không thể nói à. Lý thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng. Trình Thất Lang một cái sức lực cho Lý Chí cúi người. Được rồi. Lý Chí cười vỗ một cái bả vai, nói, một lát đi tắm, đổi thân quần áo, sau này lúc ra cửa, mang cặp mắt kính đi bộ xem người, kết bạn vậy đóng nhiều điểm đi lòng, giống như trước những cái kia bằng hữu heo cho à, nên chặn liền chặn. Trình Thất Lang vừa nghe mừng rỡ, một cái nước mũi một cái nước mắt gật đầu không ngừng, là, sau này ta lão Trình nhất định nghe lời, nhất định mang mắt kính ra cửa, trong tương lai ngài Lý gia nói gì, ta Trình Lùn thì làm cái đó. Phải biết hắn trước kia hận nhất người khác kêu mình Trình Lùn. Lý Chí cười quay đầu đối với Đại Kiều nói, để cho người mang hắn hạ đi tắm, đổi thân quần áo. Sau này, chỉ cần hắn đàng hoàng, coi như hắn tự sửa đổi liền đi. Được. Đại Kiều mỉm cười, kêu dưới tay mình tới đây, cầm Trình Thất Lang lôi đi. Thật không phải là ta. Giao Chỉ Nhược ở Trình Thất Lang bị người mang đi sau này, mới dừng dưng mở miệng nói, cái nồi này nàng không gánh, vậy thật không phải là chính nàng giựt dây Trình Thất Lang làm như vậy. Không phải ngươi. Lý Chí có chút bất ngờ. Vậy nếu không là Giao Chỉ Nhược mà nói, sẽ là ai chứ? Theo lý thuyết chút chuyện nhỏ như vậy, Giao Chỉ Nhược không nên lừa gạt mình mới đúng, nàng nói không phải nàng, vậy khẳng định không phải nàng kêu Trình Thất Lang làm như vậy. Đột nhiên, đứng một bên Thôi Diễm Phi, có mấy phần ngượng ngùng nhỏ giọng nói, cái đó, là ta rồi. Ngươi! Lý Chí quay đầu nhìn về Thôi Diễm Phi nhìn sang. Thôi Diễm Phi cười đùa nói, ai nha, ngươi cũng nhìn thấy, Trình Lùn đều đã đáng thương như vậy, cũng không muốn lại đổi ra hắn sao. Mặc dù hắn thời điểm trước kia, vậy tương đối làm cho người ta chán ghét, có thể mọi người dẫu sao là từ nhỏ cùng nhau lớn lên không phải mà, nói sau, ngươi xem hắn khóc hơn đáng thương cảm động nha. Không sai, chính là Thôi Diễm Phi cứu Trình Thất Lang, bất quá Lý Chí ra lệnh để cho Trình Thất Lang ở trong thành làm lao động tay chân, nếu là không có Lý Chí cho phép, đừng nói chạy, bình thường cũng không ai không cứu được hắn, mới vừa thời điểm bắt đầu, nhìn Trình Thất Lang bi thảm hình dáng, Thôi Diễm Phi cũng cảm thấy được rất hả giận. Bất quá sau đó liền cảm giác có chút không đành lòng, dẫu sao mọi người đều là người quen biết. Ta nói sao? Lý Chí gật đầu cười, ngược lại là không hơn cái gì, Trình Thất Lang vậy không làm qua cái gì trời nổi giận người đoán sự việc, dày vò dừng lại cũng được đi. Nói, vậy hy vọng hắn sau này có thể hấp thụ giáo huấn đi. Ngươi không tức giận chứ? Thôi Diễm Phi ôm Lý Chí cánh tay nháy mắt một cái, cười đùa hỏi. Lý Chí lắc đầu, cười nói, tức giận có ích lợi gì, nói sau, ta như vậy nhân vật nhỏ. Nào dám theo ngài Thôi đại tiểu thư tức giận à? Hi hi, ta cảm thấy ngươi cũng không dám. Thôi Diễm Phi cười đùa một mặt đương nhiên dáng vẻ. Ngươi phải nói nàng ngu đi, người ta có thể cho ngươi bán, để cho chính ngươi đếm tiền. Nhưng là có lúc đi, còn liền vẻ ngây ngô giả ngu, gì cũng không sợ. Chiêu này vô địch, chí ít Lý Chí là cầm nàng không biện pháp gì tốt. Thành phố kiến thiết rất nhanh, đại khái thêm một năm nữa thời gian, nơi này liền sẽ có kích thước nhất định, tạo thành một tòa hiện đại tiêu chuẩn thành phố. Đại Kiều giới thiệu. Ừ, không tệ. Lý Chí gật đầu, thật ra thì đối với nơi này hắn đã không thèm để ý quay đầu nhìn về Tiểu Băng hỏi, thành thần mục liên lạc với sao? Liên lạc với. Tiểu Băng gật đầu, bình tĩnh nói, nhưng là thành thần mục cách nơi này rất xa, muốn thông qua thành thần mục tới đây, ít nhất có xây cất 12 tọa truyền tống trận loại lớn. Xây cất 12 tọa truyền tống trận loại lớn. Lý Chí sờ cằm một cái, cười nói, vậy còn là được rồi, cũng không đủ mất công. Truyền tống trận loại lớn chỉ là xây cất chính là một chuyện phiền toái tình, càng đừng đề ra cần con số trên trời tài liệu. Lý Chí nghĩ đến cái gì, lại cười nói, còn như trái đất bên kia, các ngươi cũng không cần lo lắng nữa, ta trở về sẽ theo tinh vân chủ thần ngửa bài, không khó lắm giải quyết. Chương 1587, dù sao cũng không muốn bước lên ngu khí. Ngửa bài. Lý Chí nói để cho chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩn người tại đó, và tinh vân chủ thần ngửa bài. Cơ hồ mỗi một người trong nội tâm cũng theo bản năng bay lên bốn chữ, dựa vào cái gì hả? Có tư cách và tinh vân chủ thần ngựa bài sao? Sức ở chỗ nào? Dĩ nhiên những lời này các nàng nhất hơn cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám nói ra, nếu không sẽ bị đánh đòn. Những chuyện này không cần các ngươi bận tâm, ta trong lòng có đúng mực. Lý Chí cười nói, trên mặt Phong Khinh Vân đạm thật giống như chút nào không cầm cái vấn đề này coi ra gì như nhau. Nếu quả thật giống như hắn nghĩ như vậy, tất cả thế giới cũng xây dựng ở mộng cảnh của hắn trong, vậy không nghi ngờ chút nào, hắn mới là cái thế giới này, không, tất cả thế giới nắm giữ. Tinh Vân Chủ Thần. Mặc dù không biết nó là thứ gì, dù sao không thể cầm mình tại sao dạng vậy đúng rồi. Dĩ nhiên, nếu như muốn sai rồi mà nói, vậy, kết cục khẳng định cũng sẽ không làm sao đẹp. Lão bản, ngài có thể dù sao cũng không nên vọng động, mặc dù chúng ta bây giờ không thể cầm Tinh Vân Chủ Thần như thế nào, có thể nó không như thường vậy cầm ngài không biện pháp gì sao. Tiểu Băng không nhịn được nhỏ giọng khuyên giải nói, nàng là sợ mình cái này ông chủ khoan bỏ chết rất nhọn, lại cũng không có biện pháp kéo trở về. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ừ, ta biết mình đang làm gì, ngươi cho rằng ta ngu sao. Không nắm bắt sự việc, ta mới sẽ không đi liền đâu. Tiểu Băng nhỏ giọng lầm bầm câu, không sợ ngươi ngu, chỉ sợ. Giả thông minh nha. Lý Chí lườm một cái, giơ tay lên ở nàng đầu lên gõ xuống, như vậy chê mình, ý kia còn không đều là giống nhau nói mình ngu sao. Lúc này đứng một bên Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, nói theo, nha hoàn nói không sai, kẻ ngu ngươi cũng không thể xung động sau này sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi nếu muốn mở một chút, đừng quên nha, ngươi trừ mình ra, còn có chúng ta đây. Giao Chỉ Nhược mặc dù ngoài miệng không lên tiếng, có thể trên mặt nhỏ chân mày nhưng chặt nhíu lại, nghe chồng mình mà nói, quả thật có cái gì không đúng à? Đi theo Tinh Vân Chủ Thần ngửa bài. Đó không phải là tương đương với chịu chết, hoặc là nói theo chịu chết lại có cái gì khác biệt đâu. Ngươi muốn cùng người ta ngửa bài, nhưng là người ta sẽ cùng ngươi ngửa bài sao? Dù sao nàng cũng không biết mình người đàn ông này trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao nàng là 200% chống đỡ hết nổi cầm hắn đi theo Tinh Vân Chủ Thần than bài gì. Không gian gấp bên này mặc dù không có trái đất bên kia sấm ướt, có thể vậy không phải là không thể sinh tồn, chẳng qua bọn họ ở nơi này bên đợi thôi. Đúng như Tiểu Băng nói, bọn họ không thể cầm Tinh Vân Chủ Thần như thế nào, đợi ở bên này nói, Tinh Vân Chủ Thần cũng không gặp được có thể cầm bọn họ như thế nào nha. Các ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta ở bước lên ngu khí, nói mê sảng đây. Lý Chí nhìn mấy phụ nữ, cười khổ hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Thôi Diễm Phi thôi đại tiểu thư nháy mắt một cái, người khác không dám nói gì, nàng nhưng không để ý chút nào đặt tới, hắn chính là ở bước lên mê sảng mà. Kẻ ngu, ngươi có phải hay không cầm đầu ngủ hư, đến bây giờ còn không tỉnh hồn lại đâu? Thôi đại tiểu thư lại nghĩ tới chủng có thể, khẩn trương hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, dở khóc dở cười xoay người đi tới phía trước. Mình hồ đồ sao? Thôi Diễm Phi, Tiểu Băng, Giao Chỉ Nhược, đại kiều bốn người đứng ở phía sau. Chố mắt nhìn nhau các nàng thật không nghĩ ra à. Tổ Long Kinh, nếu như ta muốn yên lặng về trái đất bên kia sinh hoạt đoạn thời gian, ngươi, còn có Tinh Vân Chủ Thần, có thể không tới quấy rầy ta sao? Lý Chí ở trong đầu hỏi. Hắn biết, Tổ Long Kinh khẳng định có thể nghe được, hơn nữa sẽ dùng hắn không biết thủ đoạn, thông chi cho Tinh Vân Chủ Thần. Đinh, người thừa kế, ngài. Đừng nói nhảm. Lý Chí bình tĩnh nói, ngươi chỉ phải trả lời ta phải, hoặc là không được thì thành. Không muốn theo ta nói những thứ đồ khác, ta bây giờ không muốn nghe, vậy không muốn suy nghĩ những thứ đó. Yên lặng, Tổ Long Kinh cũng không có ở thời gian đầu tiên trả lời Lý Chí vấn đề, có lẽ những thứ này, nó vậy không biết trả lời như thế nào. Hay hoặc là, cái vấn đề này cần nó đi theo Tinh Vân Chủ Thần câu thông. Trước bỏ mặc Tinh Vân Chủ Thần và Tổ Long Kinh chúng là thứ gì, bây giờ Lý Chí thật không muốn đi suy nghĩ những thứ đó, hắn chỉ muốn an an ổn ổn, dễ dàng sinh hoạt một đoạn thời gian. Đúng, không sai. Chính là qua một đoạn nhàn nhã thời gian. Nếu không, chúng ta trước cầm kẻ ngu nhốt vào trong lồng đợi mấy ngày đi, ta thật sợ hắn không nghĩ ra, chạy về trái đất bên kia đi, đến lúc đó để cho Tinh Vân Chủ Thần bắt đi, vậy thì có thể xong rồi. Thôi Diễm Phi không nhịn được nhỏ giọng nói. Muốn thật bị Tinh Vân Chủ Thần bắt đi, nàng cũng không thực lực đi cứu Lý Chí đi ra, điểm này tự mình hiểu lấy thôi đại tiểu thư vẫn phải có. Nhốt vào trong lồng. Nghe thôi Diễm Phi đề nghị, đại kiều và Giao Chỉ Nhược cũng khóc cười không được. Chứ không nói có thể hay không nuốt vào, đó là có thể, ngươi dám quan sao? Không được. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ, cái đầu tiên biểu thị không đồng ý, tại sao có thể cầm lão bản nuốt vào trong lồng đâu? Thôi Diễm Phi hướng nàng chát động mắt to hỏi, vậy ngươi nói đem hắn quan tới chỗ nào hảo nha? Nếu không nuốt ở phòng sắt bên trong. Tiểu Băng chần chờ một chút, nói lầm bầm. Đại Kiều và Giao Chỉ Nhược cũng biểu thị rất im lặng, lồng sắt và phòng sắt bây giờ, có cái gì khác biệt sao? Mục đích cuối cùng còn không cũng là muốn cầm lý trí giam lại sao? Nhốt vào phòng sắt bên trong cũng được. Thôi Diễm Phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc gật đầu nói, hơn nữa mỗi ngày đều muốn thay phiên có người trông chừng hắn mới được, tránh hắn chạy trốn. Lý trí lườm một cái, hắn có thể nói gì? Các ngươi à, từng cái đều là 3 ngày không đánh, liền muốn lên phòng bóc miếng ngói. Lý trí quay đầu trợn mắt nhìn mấy người mắt, hừ mắng. Đại Kiều và Giao Chỉ Nhược cũng biểu thị mình rất vô tội, thật giống như thảo luận phải đem Lý trí giam lại người là Thôi Diễm Phi và Tiểu Băng hai cái nha đầu, theo các nàng có quan hệ gì đâu. Nào có rồi, hì hì chúng ta đây không phải là ngươi được không, tỉnh ngu ngốc bệnh nha. Thôi Diễm Phi cười đùa hí hửng nói. Người khác đều sợ Lý trí, nàng mới không sợ. Nói sau nàng theo Tiểu Băng nói chuyện, vậy không lặng lẽ sờ sờ tránh hắn nha, nói chính là cho hắn nghe sao. Mục đích liền là muốn cho Lý trí biết, nếu như hắn thật không nghĩ ra, các nàng là sẽ đối với hắn sử dụng cưỡng chế tính các biện pháp. Bọn ngươi, còn muốn cầm ta giam lại. Lý trí chắp tay sau lưng hừ nói, cho các ngươi là gan các ngươi cũng không làm được. Hi hi, đó cũng không như nhau, võ không được, chúng ta có thể tới văn mà. Thôi Diễm Phi cười đùa nói. Văn, người phụ nữ hương anh hùng mộ, lão bản ngươi có thể thoát khỏi đi không? Tiểu Băng cười hì hì ở một bên phụ hòa nói. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, không phản ứng hai nàng mà. Đinh, người thừa kế, chúng ta có thể tạm thời không tới quấy rầy ngài, nhưng là, mời ngài nhớ, trên cái thế giới này không chỉ có chúng ta, còn có ngươi nhất yêu sâu đậm các cô gái. Tổ Long Kinh thanh âm, xuất hiện ở lý trí đầu góc bên trong, đại biểu đã cùng Tinh Vân chủ thần nói xong. Lý trí lười biếng vươn vai một cái, lầm bầm câu, biết, cút đi. Chương 1588, trở lại Long Cung. Không có sao. Không có sao. Thôi Diễm Phi vẫn không tin, dương mắt nhìn Lý Trí hỏi, thật không có sao. Lý Trí lườm một cái, khóc cười không phải nói, thật không có sao hả? Mình bình thường giống như là như vậy người không đáng tin cậy sao? Tại sao đến thời khắc mấu chốt, những phụ nữ này chính là không tin mình đâu? Vậy ngươi theo chúng ta bảo đảm, tuyệt đối không về trái đất bên kia đi. Thôi Diễm Phi thu hồi nụ cười trên mặt, bản khuôn mặt nhỏ nhắn tới nói rất chân thành. Ta, bảo đảm. Còn không được sao? Lý Trí cười khổ gật đầu. Được mà, không đi tạm thời liền không đi trở về đi. Quang bảo đảm không được. Thôi Diễm Phi con ngươi ở ngực vòng vo hai cái, nói, ngươi còn được thể, phát thể độc mới được nha. Nói 1.000-10.000 lời, các nàng vẫn là chưa tin Lý Trí mà nói, sợ hắn tạm thời xung động, thật không nghĩ ra chạy về. Lý Trí cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Thôi Diễm Phi gặp Lý Trí không phản ứng mình, có chút ủy khuất phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Lầm bẩm, ngươi nếu là đi về đi, thật kêu Tinh Vân chủ thần cho bắt đứng lên, vậy chúng ta cũng không pháp đi cứu ngươi. Theo người đánh, nàng ngược lại là không sợ, có thể muốn theo thần đánh, vậy đặc biệt làm sao có thể đánh thắng đâu. Phải, phải, ta cùng các người bảo đảm, ta phát thể đầu, ta. Các ngươi để cho ta nói gì tốt đây? Lý Trí cười khổ cũng bảo các nàng chọc cho vui vẻ. Trước không nói cái này, Lý Trí đổi chủ đề, hỏi, hiện trên trái đất bên đó như thế nào? Bụi cây kia tân sinh đại đạo cây có hay không làm yêu? Không biết. Tiểu Băng lắc đầu nói, từ chúng ta trở về, phát hiện ngươi rơi vào hôn mê sau đó, liền đều không đi về qua. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói, theo thành thần mục bây giờ liên lạc cũng không phải quá thuận lợi, cho nên, hiểu được tin tức đáng tin không phải quá nhiều. Lý Trí hơi sững sốt một chút, gật đầu nói, vậy thì không phải mấy người, trở về dò xét dò xét. Có. Đại Kiều tiếp lời, nói, nhưng là trở về dò xét người. Lấy được tin tức đều là một chiều, sâu tầng tin tức bọn họ cũng không có được. Đại Kiều, ngươi cho rằng ta về trái đất có năm chắc theo Tinh Vân chủ thần ngửa bài, là nói đùa sao? Lý Trí đột nhiên nhìn Đại Kiều cười hỏi. Đại Kiều cả người đều ngẩn ra, một lúc lâu mới tỉnh lại, lắc đầu cười khổ nói, cái này ta cũng không biết nha. Ngươi để cho mình nói cái gì cho phải, tin tưởng. Vẫn là chưa tin. À, các ngươi đều đang hoài nghi ta nói, điểm này để cho ta rất ít thương tâm à. Lý Trí cố ý cảm khái một tiếng, xoay người hướng đi trở về đi. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy, hắn câu nói mới vừa rồi kia là ý gì? Thương tâm thôi. Giao Chỉ Nhược cười nói. Các nàng đối với Lý Trí không tín nhiệm, để cho người đàn ông kia trong lòng khó chịu. Thôi Diễm Phi nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, nhưng mà, chúng ta cũng là ở là hắn hảo nha, đúng không? Đúng. Tiểu Băng gật đầu, dừng dưng nói. Lão bản là một lòng tự ái cực mạnh người, cho nên, chúng ta hoài nghi hắn khẳng định sẽ mất hứng. Trước kia bất cứ lúc nào, Lý Trí đều là độc đoán chuyên quyền, chưa từng nhận người khác phản bác, nghe theo qua người khác mệnh lệnh. Vậy chúng ta nên làm gì, bỏ mặc hắn rồi sao? Thôi Diễm Phi nhíu lại nhỏ chân mày tới. Bỏ mặc không được, mặc dù hắn mất hứng, nhưng là chúng ta vẫn là phải ngăn hắn. Tiểu Băng nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Đại Kiêu nói, hữu dụng không? Hắn nhưng mà. Lão bản. Đúng nha, ngăn trở hữu dụng không? Mọi người cũng trong lòng vẽ cái dấu hỏi thật to, thật giống như lý trí chuyện muốn làm, cho tới bây giờ không người nào có thể chân chính thay đổi qua hắn. Lý trí đến cũng không phải tức giận, bởi vì hắn biết không quản là Thôi Diễm Phi vẫn là Tiểu Băng, cũng là vì tốt cho mình. Coi như thật cầm hắn giam lại, vậy cũng bất quá là thật đang sợ hãi mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên không hề trách nàng cửa. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Tinh Vân chủ thần cho mọi người lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, đã sớm đi sâu vào lòng người, không có ai còn dám cùng là địch. Hoặc là nói, theo bản năng không muốn lại đi phương diện kia suy nghĩ, một tòa người phàm không cách nào vượt qua núi cao, còn muốn cái đó làm gì? Tiếp theo làm chút gì? Trở về sau này, Lý Trí đang suy tư cái vấn đề này, nhàn rỗi nhưng là không thể không chút chuyện làm. Nếu là cái gì cũng không làm, đầu óc liền sẽ không tự chủ được đi nghĩ bậy, suy nghĩ bậy bạ, cái đó không phải hắn bây giờ muốn muốn. Hoặc là nói, Lý Trí sợ mình hiện đang miên man suy nghĩ đi suy nghĩ cái gì, vạn nhất thật lập tức suy nghĩ rõ ràng, trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị xong. 12 tọa truyền tống trận loại lớn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Tiểu Băng nói tới, nơi này cách thành thần mục rất xa. Ít nhất phải xây cất 12 tọa truyền tống trận loại lớn, mới có thể cầm nơi này và thành thần mục liên thông đứng lên. 12 tọa truyền tống trận loại lớn có xa lắm không đâu, đơn giản tính toán một chút, một tòa truyền tống trận loại lớn khoảng cách, đại khái ở 10.000 năm ánh sáng dáng vẻ, 12 tọa truyền tống trận loại lớn, kém cũng không chính là 120.000 năm ánh sáng khoảng cách đi. Đừng cho là cười nhạo, phải biết không gian gấp nhưng mà là vì hồng hoang thế giới, mà thời điểm đó hồng hoang các đại năng, động một chút là sống thêm mấy cái tính cước. Mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm nhất hơn cũng không quá đánh ngủ gật công phu thôi. Thậm chí có thể hiểu là không gian gấp là không có cuối, vô cùng lớn. Do có thể là trái đất bên kia mặt trái. Toàn bộ vũ trụ mặt trái. Không gian gấp bên trong bao lớn, Lý Trí bây giờ không quan tâm, hắn chỉ muốn cầm nơi này và thành thần mục bây giờ liên thông đứng lên. Nghe thôi Diễm Phi và Tiểu Băng ý kia, ngắn hạn bên trong để cho hắn trở về có khả năng không phải rất lớn, vốn là loại này phí sức không đạt được kết quả tốt sự việc. Hắn là không nguyện ý làm, nhưng bây giờ không giống nhau, phí sức không đạt được kết quả tốt nhưng là có thể đuổi thời gian à. Liền. Chỉ cần có thể liên thông hai nơi, vậy Lý Trí cũng có thể đi thành thần mục, liền có thể thấy Đồng Tiểu Nhu, thấy Tuệ Nữ Thần, thậm chí cầu bên kia người phụ nữ, đều có thể thấy. Tổ Long Kinh, ta còn dùng hồi cái đó cho má thế giới thần thoại bên trong đi không? Lý Trí ở đầu góc bên trong hỏi. Đinh, người thừa kế ngài. Muốn hồi trở về. Không muốn hồi có thể tạm thời không trở về. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hiểu. Lao tử chính là thần, coi như không thắng các ngươi, khá vậy không gặp được liền so các ngươi kém à, chí ít mình là không thể chết, các ngươi cầm mình không chiêu mà. Cho ta chuẩn bị 12 bộ truyền tống trận loại lớn yêu cầu vật liệu liệu. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lý Trí không chút khách khí phân phó. Còn như làm sao chuẩn bị, vậy cùng hắn có nửa quan tiền quan hệ. Đúng rồi, ta bây giờ có thể sử dụng Đông Hải Long Cung không? Lý Trí nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Đinh, tạm thời còn không thể. Lý Trí lườm một cái, tức giận nói, không thể không được, lao tử bây giờ thì phải sử dụng Đông Hải Long Cung, hơn nữa phải đem người ở bên trong cũng mang ra ngoài. Đinh, lao tử mới là thiên hạ đứng đầu, muốn đặc biệt làm gì, liền phải làm gì. Có đúng hay không? Lý Trí cười hỏi. Đinh, Tổ Long Kinh không trả lời, nhưng là một giây kế tiếp, Lý Trí xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên trong. Trong núi không giáp, thi xa, điền cơ, chỉ ô đợi một chút bọn họ những người này, cũng không biết ở Đông Hải Long Cung bên trong thế giới sinh sống bao lâu, dù sao từ Lý Trí lần trước rời đi, trong này liền lại lâm vào bình tĩnh. Lão bản! Má ơi, lão bản trở về! Có thật không? Hư, ta váy đâu? Váy tại sao không thấy? Ta! Không mặc quần áo nha! Náo loạn! Ở Đông Hải Long Cung nội bộ trong thế giới, những phụ nữ này sinh hoạt hàng ngày trước chứa ăn mặc các loại đều vô cùng tùy ý, dù sao bên trong vừa không có người đàn ông. Có tối đa cái công hợp kỳ, người ta bên người còn có chỉ cắt kỳ lần mã nha làm tức phụ, bình thường khẳng định sẽ không xem các nàng, muốn xem cũng không cho nó cơ hội, hao thiên bình thường sẽ không xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên trong. Ngươi, chính là ngươi, đã tới tới. Lý Trí cười hướng phía trước mặt chuẩn bị tránh thoát người phụ nữ, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cười miệng nói, chạy cái gì chạy. Cũng không phải là người không nhận ra. Lý Noãn Xuân có chút ngượng ngùng đi tới, trên người nàng chỉ mặc trước áo khoác, mình làm, tốt thấy là thật đẹp mắt, chính là không thế nào thích hợp ở nơi công chúng bên trong mặc. Lão bản, ngài trở về. Trên mình không có vậy cổ tử rừng rưng, trở nên có chút câu nệ ngại quá. Ha ha, không tệ, cũng học sẽ đỏ mặt. Lý Trí cố ý nhạo báng, nói lời khó nghe, người đều là mình cứu lại được, cái gì chưa từng thấy. Ta, không phải, chính là. Đều kêu hu hu, Lý Noan Xuân hận không được tìm một chỗ may khoan, nàng cũng không biết mình ngày hôm nay là thế nào, trước kia cho tới bây giờ sẽ không có loại này lòng như lộc con nhảy loạn cảm giác. Được rồi, đừng giải thích. Cũng không phải là chuyện gì xấu, có đúng hay không? Lý Trí cười nhạo báng, trên dưới hơn quan sát mấy lần, mới vây tay nói, biết ngươi ngại quá, trở về thay quần áo đi. Ta mới không có ngại quá đâu. Lý Noan Xuân đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm câu, nhưng vẫn là quay đầu chạy. Rất nhanh, Điền Cơ, chị Ô mang chúng nữ liền chạy ra. Lão bản, mừng rỡ, làm sao có thể không mừng rỡ đâu, lão bản trở về đại biểu, lại có mới triển vọng à. Trong này an ninh bình tĩnh ngược lại là đủ an bình bình tĩnh, chỉ là an phận quá dọa người điểm, nửa chút ý tứ cũng không có. Suy nghĩ ta đi, được mà, đừng khóc, khóc cái len sợi à. Lý Trí cười khổ, cũng không phải ai khởi đầu, một đám nữ nhân ủy khuất Lý Trí lại anh đứng lên, cũng túi đầu bắt đầu gạt lệ. Cái này kia thành à. Lý Trí Lý đại thiếu gia nhất không nhìn được chính là cái này, vội vàng nói, cũng cho ta ngừng, đừng khóc, ai đang khóc cái mông đánh xứng à. Xa xa quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi và Bạch Dược Nhi, tử vương ba người song song mà đứng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi kiểu cười nói, lão bản trở về, các ngươi làm sao không đi qua sáo sáo cận hồ. Bạch Dược Nhi lườm một cái, buồn buồn không vui nói, gọi chúng ta, vậy làm sao không gặp ngươi lên đi ôm bắp đuổi, lấy lòng đâu. Theo mấy năm trước so, nàng có thay đổi rất lớn, người cũng không phải năm đó cái đó chưa trưởng thành ra mặt dạy tiểu nha đầu. Lạc lạc, ai nói ta không đi, trước mặt không phải là người nhiều không. Đợi một hồi ta nhất định phải đã qua lấy lòng, đòi thích. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên không quan tâm chút nào hồi oán hận nói. Ai cũng biết Lý Trí đối với Bạch Dược Nhi không phải quá thích. Hừ, ngươi lên đi, người ta cũng không gặp được sẽ vừa ý ngươi. Bạch Dược Nhi hừ lạnh một tiếng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi xích xích cười nói, khẳng định sẽ không nha, ngươi xem tỷ tỷ ta bây giờ, da non trượt, tướng mạo nghiêng thành, vóc người. Có thể hâm mộ chết ngươi cái trước bình sau vậy bằng phẳng nha đầu. Ta phụ nữ như vậy lão bản đều không thích, vậy hắn còn có thể thích kiểu đàn bà gì đâu. Theo so với trước kia, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi là các nàng mấy người bên trong, biến hóa lớn nhất, trên mặt quỷ diện và hóa thành một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành người ngọc mặt, hơn nữa câu hồn ánh mắt, thật đúng là không gặp được có cái người đàn ông nào có thể ngăn cản ở mị lực. Thiết! Bạch Dược Nhi lười được phản ứng nàng. Nàng vóc người bây giờ vậy tốt vô cùng, chính là không có quỷ diện nữ vương bốc lửa thôi. Các ngươi hai cái chỉ sẽ lúc không có ai bóp, có ích lợi gì. Tử vương nhìn người trước mặt trong đám người đàn ông, nhẹ giọng nói, chỉ có đòi được hắn vui vẻ, mới có thể có thiên hạ, nếu không lại thanh thuần, lại hấp dẫn, xinh đẹp nữa, cũng là một đống không người thưởng thức thịt thối giữa thôi. Ngươi không cũng giống vậy sao, chứa cái gì cao lãnh, nhanh lên một chút hồi đi tắm, đợi hồi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đòi người ta vui vẻ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười nói, nhiều nữ nhân như vậy vây quanh, chúng ta cũng chưa chắc có thể vắt được đi vào. Bạch Dược Nhi lẩm bẩm câu. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi khẽ cười nói, cũng là một đám tàn hoa bại liễu, sẽ không nhập người đàn ông kia mắt, mà chúng ta đối thủ cạnh tranh, đơn giản cũng chỉ vậy mấy cái thôi. Nàng làm sao đi ra? Tử vương đột nhiên cau mày cắt đứt quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi và Bạch Dược Nhi bây giờ đối thoại. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi và Bạch Dược Nhi hai người theo tử vương ánh mắt nhìn sang, tất cả đều là sững sốt một chút. Chương 1589, tranh sủng. Biến dị trái liễu mẫu cây, lúc này đã không có ở đây là một bụi cây, mà là một người người mặc váy đầm dài màu xanh lục phụ nữ xinh đẹp. Đông Hải Long Cung bên trong đáng mặt đệ nhất cao thủ à, người ta nhưng mà, đừng nói là Bạch Dược Nhi các nàng không chọc nổi, đổi thành là lấy trước, cho dù là Lý Trí mình cũng được đối với người ta khách khí. Nàng làm sao đi ra? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi có chút bất ngờ nhẹ giọng nói. Tử vương lắc đầu, nàng làm sao biết người ta trong lòng là nghĩ như thế nào? Hoặc giả là tâm tình tốt, vậy hoặc giả là tâm tình kém đi. Lúc bình thường, bụi cây này cây liễu lão yêu quái vậy cũng lưu lại ở nàng dành riêng địa vực bên trong, rất ít gặp nàng đi lại. Bất quá người ta ở Đông Hải Long Cung không gian bên trong địa vị, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng, sẽ không cũng là muốn đi ra, theo chúng ta tranh sủng chứ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cầm tranh sủng hai chữ cắn rất cứng rắn. Ba người mặc dù khoảng cách biến dị trái liễu mẫu cây không phải rất gần, giọng nói vậy nhỏ vô cùng, nhưng là đối phương vẫn là ngừng lại, như không có chuyện gì xảy ra hướng ba người đứng phương hướng nhìn một cái, nhất là đối với quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, ánh mắt thậm chí ở trên người nàng dừng lại nửa giây, mới dịch chuyển mở. Hù được quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi sắc mặt cũng liếc. Ngươi tự tìm cái chết nha, liền Thạch Lưu tỷ tỷ cũng dám trêu chọc. Bạch Dược Nhi trừng hai mắt một mặt có vẻ tức giận cửa trách. Tiểu quỷ nịnh bợ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi không khỏi bạch nắng mắt, bây giờ chứa dậy tốt người tới ngược lại là. Ngươi xong đời rồi. Bạch Dược Nhi trong thanh âm mang theo mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác ý mà. Được rồi. Thử vương lên tiếng cầm đấp chắc hai người cắt đứt. Bỏ mặc nguyên nhân gì, bụi cây này biến dị trái liễu mẫu cây đi ra, cũng không gặp được liền là chuyện xấu. Lý Chi đứng ở nơi đó, cùng đám nữ nhân này ngừng tiếng khóc sau này, không nhịn được sờ một cái lô mũi tò mò hỏi, thì sao đâu? Đông Hải Long Cung ở đám nữ nhân này bên trong, phải nói Lý Chi nhất nhớ nhung ai, hẳn không thi xa không có ai đi. Nhưng là bây giờ tới, thi xa lại không gặp bóng dáng. Thi xa tỷ ở trong vườn đâu, đại khái còn không có nhận được ngươi tới tin tức đi. Điền Cơ ở bên cạnh giải thích nói. Nàng nói vườn, chính là vườn hoa vườn, mỗi một vườn đều rất lớn, thường ngày thời điểm rảnh có vài người thích ở tại Đông Hải Long Cung bên trong, thì có vài nữ nhân thích ở tại trong vườn. VN phái người đi cầm nàng kêu đến, liền nói ta tới. Lý Chí cười, trực tiếp điều khiển nói. Rất nhanh có người xoay người đi kêu thi xa. Lý Chí cảm nhận được sau lưng ánh mắt, quay đầu nhìn sang, một cái xanh tươi cô gái, mây thưa gió nhẹ đứng ở nơi đó, ưu nhã, mang đậm đà mùa xuân hơi thở, kéo dài sức sống, thật giống như cũng có thể cảm giác được nàng bị vô cùng vẻ xanh biếc bao quanh. Nàng là ai hả? Người phụ nữ này rất xa lạ, Lý Chí không nhớ được từ mình đã từng mang như vậy một cái cô gái tuyệt sắc đi vào Đông Hải Long Cung bên trong đã tới à? Nàng là Thạch Lưu tỷ nha. Điền Cơ hướng Lý Chí chớp chớp mắt, cười nói. Thạch Lưu tỷ. Lý Chí trận to hai mắt, nói, nàng không phải là bụi cây kia biến dị trái liễu mẫu cây chứ? Đáp đúng. Điền Cơ cười rất phối hợp gật đầu. Sờ một cái lỗ mũi, không nghĩ tới biến dị trái liễu mẫu cây lại tu luyện ra hình người, hơn nữa. Như thế đẹp. Thật lâu không gặp. Trái liễu đi tới, dừng dưng nói. Lý Chí tuét miệng cười khan hai tiếng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, gật đầu nói, cái đó gì, đúng vậy, thật lâu không gặp. Hi hi. Nhìn dáng dấp ngươi qua cũng không tệ lắm phải không? Kéo lao bản ngài phúc, quả thật qua không tệ. Trái liễu gật đầu, nếu như không vào tới nơi này mà tới, nàng cũng không biết bao lâu sẽ hóa thành hình người, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ bởi vì nào đó ràng buộc, không có thể thay đổi mình hình thái đi. Trái liễu khó nghe, sau này ngươi kêu Thúy Thanh đi, ta cảm thấy danh tự này càng thích hợp hơn ngươi. Lý Chí cười, lần đầu tiên gặp mặt liền cho người ta sửa lại tên chữ, cũng không để ý người ta có nguyện ý hay không. Thúy Thanh. Trái liễu chân mày hơi động một cái, bất quá rất nhanh liền lại bình phục đi xuống, bình tĩnh nói, hảo nha, nếu lao bản bàn tên cho, vậy sau này ta liền kêu Thúy Thanh được rồi. Không phản đối, vui vẻ tiếp nhận. Nghe lời. Lý Chí rất hài lòng cười gật đầu nói, nếu ngươi đã hóa thành hình người, vậy cùng lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ để cho ngươi đi ra ngoài một chút, xem nhìn. Đà tạ lao bản. Thúy Thanh trên mặt vẫn là cái loại đó không buồn không vui diễn cảm. Thiên nhi khí quá nồng đậm. Theo Lý đại thiếu gia trước kia nóng nảy, đụng gặp phụ nữ như vậy, nhất định phải. Bất quá bây giờ, lúc cảnh qua di chuyển, nóng nảy tính cách cũng có thay đổi, hoặc là nói càng nhiều lúc, là không muốn ở đi trai gái trong chuyện đi suy nghĩ, lãng phí tâm thần. Bạch Dược Nhi nhìn cây liễu biến dị cũng đi tới, quay đầu liếc quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi và tử vương hai người một mắt, hỏi nhỏ, chúng ta còn muốn chờ đợi thêm nữa sao? Ý ngươi là bây giờ liền đi qua. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hỏi ngược lại. Bạch Dược Nhi cắn răng, gật đầu nói, không sai, bây giờ liền đi qua, tranh thủ cho kịp thời cơ, coi như không thể mò được chỗ tốt gì, cũng phải cấp hắn lưu ấn tượng mới được, tỉnh cầm chúng ta đều quên hết. Thật ra thì nói lời trong lòng, nàng vẫn đủ sợ hãi thấy Lý Chí. Trong lòng sợ hãi à? Ai kêu Lý Chí trước kia đối với nàng nhìn không thuận mắt, cái này cũng để cho nàng lưu lại gốc bệnh liêu đô. Bạch Dược nói đúng, đi, đã qua chào hỏi đi. Tử Vương nói xong, không cùng hai người nói chuyện trước nhấc chân đi tới phía trước. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bĩu môi, giả bộ thanh cao gì, còn không phải là muốn sớm một chút đi theo người đàn ông làm quan sao. Ngươi phiết cái gì miệng, có bản lãnh ngươi ở chỗ này, không nên động. Bạch Dược Nhi chen nhau đổi tiền mặt hoàn, lập tức hướng tử vương đuổi theo. Không núp đích. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi con ngươi vòng vo hai cái, trên mép vểnh lên cười tự nhủ, bây giờ bổn vương lại không thể so với các ngươi kém. Hừ, làm sao có thể không núp đích. Trước kia các ngươi đều không ở bên người ta chiếm được tốt. Bây giờ càng không được. Tử Vương, Bạch Dược Nhi, lý trí cũng có thể nhận ra, mặc dù trên mình hoặc hơn hoặc ít có chút biến hóa, nhưng là biến hóa cũng không phải là quá lớn. Duy chỉ có quỷ diện nữ ngang Chu Ngọc Nhi, để cho lý trí giật mình không nhỏ. Sửa sắc đẹp. Lý trí đánh giá Chu Ngọc Nhi, kinh ngạc hỏi. Vậy tấm dọa người mặt quỷ tại sao không thấy? Lạc lạc, làm sao người ta cái bộ dáng này, lão bản ngươi không thích sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi xích xích cười hỏi ngược lại. Lý trí cũng cười, lắc đầu nói, cũng không thể nói không thích, chỉ là thói quen liền ngươi trước kia như vậy dáng vẻ, bây giờ đột nhiên thay đổi tốt như vậy xem, suy nghĩ thêm một chút đến ngươi trước kia hình dáng, trong lòng luôn cảm giác là lạ tựa như được. Không cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nói chuyện, lý trí lại tiếp tục nói, bất quá cái bộ dáng này vậy tốt vô cùng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đẹp sau này, khẳng định sẽ càng làm cho người thích không phải. Lạc lạc, ta cũng biết ngươi khẳng định sẽ thích. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên, đặc biệt hào phóng to gan hướng lý trí ném nhớ ánh mắt quyến rũ. Lý trí là ai à, sớm không năm đó trai tơ, đừng nói ngươi bay mắt, chính là bướm bay dập lửa cũng chưa chắc có thể thay đổi hắn loãng quyết định tâm cảnh. Thi xa tỷ trở về. Đột nhiên có người ở bên cạnh kêu một tiếng. Lý trí thời gian đầu tiên cầm đầu vòng vo trở về. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đứng ở nơi đó cắn răng nghiến lợi, nàng đã nhớ là ai hư chuyện tốt của mình, bất quá, coi như nàng nhớ vậy không phát ra tử, người ta không hề sợ nàng. Muốn ta chưa? Lý trí cười nên đón, ôm thi xa tại chỗ vòng vo hai vòng, nhu tình hỏi. Bên cạnh có vài người trong lòng khẳng định sẽ ghen, phải biết loại đãi ngộ này, tại chỗ người bất kỳ cũng chưa từng có à. Thi xa trên mặt hơi hơi mang theo điểm lúng túng cười một tiếng, theo lý trí lâu như vậy không gặp, lẫn nhau bây giờ nhiều ít cũng có như vậy mấy phần cảm giác xa lạ, bây giờ bị lý trí ngay trước mọi người như thế thân mật, quả thật thật ngượng ngùng. Ừ, có như vậy một chút. Thi xa mỉm cười, tò mò hỏi, ngươi chạy đi đâu, tại sao lại mất tích lâu như vậy? Lý trí sững sốt một chút, cầm nàng để xuống, kinh ngạc hỏi, ta nhớ trong khoảng cách lần đi vào, thật giống như không qua thời gian bao lâu chứ. Hắn không phải trước đây không lâu mới đem tiểu ma nữ và hải tộc công tổ mò nì ẻn nhốt vào đã tới sao? Có chừng 10 năm đi. Thi xa cười bình tĩnh nói. 10 năm. Lý trí nhíu mày lại, thời gian thác loạn sao? Vẫn là. Bởi vì mình vấn đề. Bất quá rất nhanh, lại lắc đầu cầm trong lòng đồ xua tan, bỏ mặc bao lâu, thời gian đã không trọng yếu, dù sao các nàng đều ở đây, vậy không xuất hiện cái gì bất ngờ, cái này là đủ rồi. Đó là thật lâu. Lý trí cười lên, gật đầu nói. Chương 1590, em bé đâu? Lý trí không muốn biết tại sao Đông Hải Long Cung bên trong đã qua 10 năm, cũng không muốn đi tra cứu. 10 năm cũng tốt, 80 năm cũng tốt, cũng không trọng yếu, chỉ cần người vẫn còn ở, không có chuyện gì vậy là đủ rồi. Yên tâm, lần này ta chuẩn bị thả các ngươi đi ra ngoài. Lý trí tay đặt ở Thi Sa trên mặt, vuốt ve cười nói. Thi Sa ngược lại hơi sững sốt sẽ, đối với nàng mà nói. Ở Đông Hải Long Cung bên trong cũng không phải là một loại hành hạ, bỏ mặc người khác là ôm cái gì tâm tính, dù sao nàng là thật thích trong này cuộc sống yên tĩnh, nói cách khác, bỏ mặc lần này lý trí có trở về hay không tới, nàng đều không phải là quá khát vọng rời đi. Bất quá cũng biết, Đông Hải Long Cung trong không gian quá mức vắng lạnh, mình có lẽ không việc gì, nhưng là những thứ khác các tỉ muội hẳn đã sớm kìm nén. Yên lặng không có chút nào gợn sóng sinh hoạt, cũng không phải ai cũng có thể qua chịu, huống chi vẫn là 10 năm như một ngày. Ừm. Thi Sa do dự một chút, cũng không có nói gì nhiều. Mặc dù lẫn nhau bây giờ bởi vì vấn đề thời gian, xuất hiện như vậy tơ cảm giác xa lạ, nhưng không quan trọng, biết lẫn nhau trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Lão bản, chúng ta đi vào trong ngồi một chút đi. Điền Cơ đề nghị nói, lão đứng bên ngoài cũng không là một chuyện. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười một cái nói, lúc trời cũng không còn sớm, đống nhiên đi vào không biết bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào, như vậy đi, các ngươi ai muốn đi ra ngoài. Đi ngay bây giờ. Đông Hải Long Cung bây giờ lý trí có thể đi vào, vậy sau này hắn như thường có thể, chí ít ở tổ Long Kinh và tinh vân chủ thần chúng chưa quyết định xong như thế nào cùng lý trí ngựa bài trước, lý trí yêu cầu gì, đại khái cũng có thể được thỏa mãn đi. Bây giờ, lý trí nói để cho tất cả mọi người làm sững sốt một chút, ngay sau đó là mừng như điên. Đi ra ngoài, rốt cuộc phải đi ra ngoài, mặc dù không biết ra đi làm cái gì, coi như đi gặp người cũng tốt à. Ở chỗ này buồn bực 10 năm, mọi người đều rất khát vọng đi xem người bên ngoài, cũng không thể nói người, chỉ có thể nói là tâm cảnh lần trước ít thứ. Không người nào nguyện ý từ đầu đến cuối cũng ở lại cái đầu tiên. Dĩ nhiên, có lẽ vậy không nhất định là, chí ít tìm kiếm thay đổi, khát vọng thay đổi người, vẫn là ở đại đa số. Không cần thay quần áo, đi ra bên ngoài ta sẽ cho người cho các ngươi chuẩn bị trước mắt lưu hành nhất. Lý Trí tuét miệng cười một cái. Một giây kế tiếp, xuất hiện ở đại kiều bên trong phủ.

như vậy vậy có thể thấy được, nàng cũng không phải thật lạnh lùng vô tình. Em bé Lựu bọn họ bây giờ cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói. Cũng không muốn lừa dối nàng, Lý Trí là thật không biết, từ Tinh Vân chủ thần rời đi thân thể, đến hôn mê sau khi tỉnh lại, Lý Trí liền vẫn không có tạm biệt qua nhỏ em bé Lựu chúng, cho nên, chúng bây giờ cụ thể ở nơi nào, Lý Trí không thể nói, bất quá qua hẳn không sẽ quá kém đi, dẫu sao có Đồng Tiểu Nhu, Hoàng Nguyệt Anh các nàng chiếu cố. Thúy Thanh nếp nhăn hạ chân mày, không biết. Như vậy trả lời nàng quả thật không phải quá vẹn toàn ý, mình cầm em bé giao cho hắn, làm sao có thể không biết đâu. Tình huống so ngươi nghĩ muốn hơn nữa phức tạp một ít. Lý Trí nhún vai một cái, sau khi suy tính vây tay cầm bên người Điển Cơ, Bạch Dược, Chu Ngọc Nhi, Tử Vương các nàng cũng đuổi ra ngoài, để cho trong phòng chỉ còn lại hắn và biến dị trái liễu mẫu cây hai người. Thôi Diễm Phi từ trong phòng đi ra, phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu hỏi, mới vừa rồi vào nhà người phụ nữ kia là ai vậy? Nhìn dáng dấp rất kéo nha. Bạch Dược Nhi nắm ngón tay dựng đứng ở mép, vội vàng nói, suýt, ngươi nói nhỏ thôi, nàng sẽ nghe được. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, không thế nào quan tâm nói, nghe được liền nghe được rồi, làm sao, nàng còn dám khi dễ ta nha. Bạch Dược Nhi cười khổ, quên mất cái này đại tiểu thư cũng không biết bụi cây kêu biến dị trái liễu mẫu cây đều có khủng bố. Chương 1591, Lao yêu quái và tiểu yêu quái. Thúy Thanh cứ như vậy yên lặng nhìn Lý Trí. Ban đầu là loài người này người đàn ông, cầm em bé từ bên cạnh mình mang đi, cũng từng cam kết qua, nhất định sẽ đem bọn họ theo coi trọng. Nhưng là bây giờ, mình muốn xem đứa nhỏ, hắn lại theo tự mình nói, không biết đứa nhỏ ở nơi nào, qua có được hay không, như vậy trả lời, đổi thành cái nào mẫu thân, đoán chừng cũng không biết hài lòng đi. Mặc dù trái liễu mẫu cây dựng em bé phương thức theo loài người không giống nhau, nhưng là vậy cũng không thay đổi được người ta là đứa nhỏ mẫu thân sự thật à. Người trước không nên gấp gáp. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói cho cùng chuyện này vẫn là mình làm không quá nói. Ta không gấp. Thúy Thanh bình tĩnh nói, nhưng là ta muốn gặp các con ta, tham thủi nó bây giờ là bộ dáng gì. Đơn giản, hơn nữa còn là người ta làm mẫu thân bình thường nhất yêu cầu. Lý Trí cũng không phải không thỏa mãn được, chỉ phải dẫn Thúy Thanh đi vòng vèo tới trái đất bên kia, muốn tìm em bé liệu chúng cũng không phải việc khó gì. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Tiểu Băng và Thôi Diễm Phi vậy hai nha đầu, cũng không muốn để cho hắn trở về à. Lý Trí không trở về, vậy để cho Thúy Thanh thấy em bé Liễu cũng chỉ có thể để cho chính nàng trở về, hoặc là phái người đi cầm em bé Liễu nhận lấy. Là để cho Thúy Thanh trở về thích hợp, vẫn là phái người cầm em bé Liễu nhận lấy thích hợp. Suy nghĩ kỹ một chút, hai cái cũng đặc biệt không quá thích hợp. Như vậy đi, ngươi trước cùng một đoạn thời gian, ta mau sớm tìm cơ hội để cho các ngươi mẹ con trai đoàn tụ. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, bảo đảm nói. Được. Thúy Thanh không ồn ào cũng không náo. Đạt được Lý Trí bảo đảm sau đó, hơi không người, xoay người đi. Vậy kêu là một cái rừng rưng. Cái này cờ mờ nờ gây chuyện gì, đứa nhỏ cho người ta xem thất lạc, đều là Tinh Vân chủ thần và Tổ Long Kinh vậy hai tên khốn kiếp. Lý Trí trong miệng lẩm bẩm mắng. Đinh, người thừa kế xin chú ý ngài lời nói. Tổ Long Kinh cảm giác mình đặc biệt ủy khuất à, cửa này nó chuyện gì, Tinh Vân chủ thần là tên khốn kiếp, vẫn còn ở tình lý bên trong, mang nó Tổ Long Kinh là chút nào ý kiến không có. Nhưng vì cái gì phải trả mang theo mình đây? Lý Trí lườm một cái, tức giận nói ngươi là khốn kiếp ngươi còn ủy khuất. Cút cho lão tử xa một chút, sau này không gọi ngươi không cho phép lên tiếng. Đinh! Không biết Tổ Long Kinh bây giờ tâm cảnh là dạng gì, đoán chừng cũng sẽ không quá vui vẻ đi. Thúy Thanh ở trong phòng, và Lý Trí cũng không có trò chuyện bao lâu, người ta đi mau, đi cũng nhanh, làm việc tuyệt đối không cù cưa. Nàng đi ra. Thôi Diễm Phi chỉ từ trong phòng đi ra trái liễu mẫu cây. Nháy mắt một cái kêu lên. Cầm bên người Bạch Dược Nhi và Điền Cơ sợ hết hồn, vội vàng một cái kéo người, một cái che miệng. Cái này hai cái nha đầu, một ngày không tới thời gian, hãy cùng Thôi Diễm Phi lan lộn, câu nói kia tại sao nói, vật hợp theo loại người hợp theo bầy. Các nàng nóng nảy tính cách chênh lệch không nhiều, có thể chơi đến một khối đi rồi. Ta tiểu tổ tông mà, ngài nhỏ giọng một chút à. Điền Cơ cẩn thận quay đầu nhìn xem, cũng không có phát hiện Thúy Thanh đi tới, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi Diễm Phi cầm Bạch Dược Nhi ngăn ở mình mép tay gầy mở, kinh ngạc hỏi, các ngươi hai cái đây rốt cuộc là chuyện gì hả, không phải là một người phụ nữ, hơi có chút lạnh như băng cô gái xinh đẹp sao, lại sẽ không ăn người. Còn như thế sợ không, nàng đường đường thôi ra đại tiểu thư liền không nghĩ ra. Đó cũng không nhất định. Bạch Dược Nhi cười khổ, lẩm bẩm một câu. Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút, nghe không hiểu hỏi, cái gì không nhất định. Có lẽ người ta mất hứng, liền sẽ ăn thịt người nha. Bạch Dược Nhi nhỏ giọng nói, nàng, còn dám ăn thịt người. Thôi Diễm Phi tránh nghĩa cảm nổ tung, nhỏ chân mày đều dựng lên, lớn tiếng chất vấn, trời đất sáng trưng dưới ai dám ăn thịt người hành hung. Ta tiểu tổ tông, ngươi nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, lao yêu quái đó còn chưa đi xa đâu, sẽ bị nghe được. Bạch Dược Nhi vội vàng nói, lao yêu quái, các ngươi là ở hình dung ta sao? Sau lưng, Thúy Thanh Mây thưa gió nhẹ thanh âm bay vào mấy người trong lỗ thai. Bạch Dược Nhi nghe cả người run run một cái, người giống như là chạm điện liền tựa như được cứng ngắc ở nơi đó, trong lòng âm thầm kêu lên, song đợi chim. Điền Cơ trên mặt mang lên tơ cười khổ. Chuyện này mà có thể làm sao làm à, mặc dù không sẽ bị lao yêu quái ăn, nhưng người ta nếu là thật mất hứng, muốn biết làm các nàng, tội chết có thể miễn tội sống khó thoát. Cái đó, Thúy Thanh tỷ tỷ ngài nghe lầm đi, ta làm sao dám nói ngài nha. Bạch Dược Nhi quay đầu lại, mang tơ khóc gầm, miễn cưỡng sợ. Thúy Thanh tỷ, ngài làm sao không ở trong phòng hơn theo lao bản đợi một hồi đâu. Điền Cơ trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ tơ nụ cười tới, cười theo hỏi. Nàng sẽ không sợ sao, người ta thật muốn giày vò các nàng, cũng không cần ra tay, động miệng là đủ rồi, dù là chỉ là thổi hơi. Không có gì hay trò chuyện. Thúy Thanh bình thản đưa ánh mắt, bỏ vào Thôi Diễm Phi trên mặt, sau đó khẽ gật đầu một cái. Không biết tại sao, nàng từ cái cô gái này trên mình, cảm thấy như vậy tơ bất đồng hơi thở, vậy không thể nói là hơi thở, hẳn là khí, mỗi một trên người, chung quanh cũng nổi lơ lửng khí, cũng cứ gọi khí chẳng đồ. Loại vật này mỗi người không giống nhau. Có thật có xấu xa, có mạnh có yếu, cũng có chút có duy nhất tính, và tính đặc thù. Nàng quanh thân vòng quanh khí thế, liền so người bình thường chu người vòng quanh khí thế không cùng, vô cùng đặc thù. Bất quá nàng vậy chỉ giới hạn ở cảm giác được như thế cũng, lại thâm ảo đồ, nàng vậy không nói ra. Người khỏe. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, cười đùa chào hỏi. Ừm. Thúy Thanh nhỏ mỉm cười hạ, rất ít gặp có nàng sẽ đối với người hoặc là vật thời điểm cười, làm sao hình dung nàng nụ cười đâu. Cười một tiếng nghiêng người thành, cười nữa nghiêng người nước, dường như chính là hình dung nàng như vậy nụ cười đi. Đặc biệt tươi đẹp, có thể để cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình rất hèn mọn, không giống người ta nụ cười vậy. Hoa, tỷ tỷ ngươi cười lên thật tốt xem nha. Thôi Diễm Phi cái này không liền bị tươi đẹp đến, cũng không để ý Bạch Dược Nhi và Điền Cơ, mình tiến lên trước. Đại tiểu thư chủ động lấy lòng, ngươi muốn không cảm kích, hừ hừ, vậy thôi đại tiểu thư nóng nảy nếu là đi lên, cũng không nuông chịu ngươi loại này tháng 2 năm 80.000. Ngươi vậy đẹp. Thúy Thanh trả lời, nàng không tốt lời nói, lại có thể từ trong mắt người khác cảm nhận được thiện ác. Thúy Thanh tỉ tỉ, các nàng tại sao đều phải kêu ngươi lão yêu quái đâu? Thôi Diễm Phi con ngươi vòng vo một cái, một mặt kinh ngạc hỏi. Bạch Dược Nhi lúc này thiếu chút nữa quay đầu chạy, cười khổ đứng ở nơi đó rụt cổ một cái, lòng nói ta tích đại tiểu thư nha, ngài chịu thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Bối bên trong kêu kêu cũng được đi, dĩ nhiên mặt của người ta kêu người ta lão yêu quái. Cái này không thọ tình công ăn thạch tín, mình tìm tức sao? Đại khái là bởi vì, ta thuộc về yêu quái đi. Thúy Thanh cũng không có tức giận, hơi suy nghĩ một chút, bình thản nói. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt, một mặt bộ dáng kinh ngạc nói, yêu quái. Tỷ tỷ như thế đẹp, thế nào lại là yêu quái đâu, ta không tin. Thúy Thanh lúc này chỉ là yên nhiên cười nữa hạ, cũng không trả lời nàng vấn đề, mà là nhẹ giọng đáp không dính vào đâu vừa nói, ngươi rất đặc biệt. Các nàng trên người khí đều là loãng tím hoặc là màu hồng, ngươi nhưng là màu tím đậm, dù là thi xa cùng trên người khí thế cũng không bằng ngươi, ngươi đặc thủ nhất. Sau khi nói xong, đi tới phía trước. Thôi Diễm Phi sững sốt một chút, nói lầm bầm, cái gì khí, kỳ lạ. Cùng Thúy Thanh đi xa sau này, Thôi Diễm Phi mới đi trở lại Bạch Dược Nhi và Điển Cơ bên người, tò mò hỏi, nàng thật sự là yêu quái nha. Ừm. Bạch Dược Nhi cười khổ gật đầu. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái. Tới tinh thần hạ thấp giọng hỏi, mau cùng ta nói một chút thôi, cụ thể là yêu quái gì nha? Thu yêu. Thu yêu. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt, nghiêng đầu suy nghĩ nói, ta nhìn không thế nào xem nha. Bạch Dược Nhi và Điền Cơ liếc nhìn nhau, khóc cười không được, còn có thể bảo các nàng nói gì, có giống hay không cái vấn đề này, các nàng cũng không hiểu. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi sẽ không cũng là yêu quái. Thôi Diễm Phi đưa ánh mắt chuyển tới Bạch Dược Nhi và Điền Cơ trên mình, trợn mắt nhìn mắt to long lanh hỏi. Dù sao ta có phải hay không? Điền Cơ hơi mỉm cười hạ, nhún vai một cái. Thôi Diễm Phi đưa ánh mắt chuyển tới Bạch Dược trên mình, nháy mắt một cái nói như vậy, ngươi cũng là yêu quái rồi. Bạch Dược Nhi cau mày, lần này không có cười, mà là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta cũng không là yêu quái, hoặc là nói không thể nói là yêu quái, trước kia ta chính là loài người, chỉ là lây nào đó mầm độc, xảy ra biến dị, rồi sau đó lại tiến hóa tốt lắm, cho nên ta trên lý thuyết mà nói, hẳn vẫn là loài người, cũng không thể coi như là yêu quái. Xảy ra biến dị. lây mầm độc. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái nói, các ngươi trước kia rốt cuộc là đánh nơi đó tới à?